Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 16 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 16. Vợ tôi mà thèm mấy đồng lẻ của cậu à? Còn chẳng đủ cho vợ tôi mua túi. Tôi Hoắc Nghị nhìn đám côn đồ từng bước ép tới gần. Tôi chia 1/3 cổ phần đứng tên mình cho chị dâu. Hoắc Kính Đình lạnh lùng nhìn đám đàn ông to cao vạm vỡ đã đè Hoắc Nghị xuống. Gã có bắp chân to nhất khởi động chân. Chân của anh ta to như cái thuyền, đi giày ống bằng da. Hai chân Hoắc Nghị cũng bị tách ra, chỉ chờ một tiếng ra lệnh, anh ta sẽ đạp mạnh vào cái chân thứ ba kia. Hoắc Nghị sẽ trở thành Hoắc Công Công. Hoắc Nghị sợ đến nỗi mồ hôi túa ra như mưa, giãy giụa cũng không được, tay chân đều bị ghìm chặt. Anh ta muốn kẹp chặt hai chân cũng không thể. Người đàn ông cao to vặn cổ chân còn cố tình tìm góc độ. Hoắc Nghị nhìn Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình lạnh lùng giống như một pho tượng. Anh cả, thương lượng đi mà. Hoắc Kính Đình vẫn không nói gì. Một nửa, tôi sẽ chia một nửa cổ phần cho chị dâu. Hoắc Nghị đã miễn cưỡng chịu lỗ rồi, không cho thì Hoắc Kính Đình sẽ xử anh ta mất. Tôi thực sự không còn gì. Cổ phần của ba tôi không thể cho anh được. Tôi chia một nửa cổ phần cho chị dâu được không? Không được nữa thì anh giết tôi đi. Anh cho tôi được chết tử tế. Hoắc Nghị nhắm mắt lại. Hoắc Kính Đình, anh đừng có ức hiếp người quá đáng. Nếu tôi bị anh ép chết thì anh cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Một nửa cổ phần cho chị dâu, tôi cũng không thể làm gì được anh nữa. Anh còn chưa hài lòng sao? Hoắc Kính Đình giơ tay lên, ký giấy chuyển nhượng cổ phần. Dứt lời, Hoắc Nghị được thả. Không có người đỡ, Hoắc Nghị biến thành một bãi bùn nát, sụi lơ trên đất, mồ hôi cũng thấm đẫm quần áo, tóc cũng rã rượi, cổ ướt mồ hôi, người run cầm cập. Trợ lý nhanh chóng chuẩn bị xong một tờ giấy chuyển nhượng cổ phần, đập xuống trước mặt Hoắc Nghị. Tay Hoắc Nghị run rẩy, cầm bút cũng không vững, cắn răng, căm tức nhìn Hoắc Kính Đình. Cuối cùng không còn cách nào khác, ký xuống giấy chuyển nhượng cổ phần. Hoắc Kính Đình lấy giấy chuyển nhượng đi. Trông chừng vợ cậu cho cẩn thận. Còn không biết điều nữa thì kết cục của cô ta sẽ giống như Lý Vi. Hoắc Kính Đình nhìn nhìn Trình Hồng. Em dâu, tôi đã muốn dạy cho cô một bài học từ lâu rồi. Dù là lúc tôi ở bệnh viện, cô cho người hạ độc tôi, hay là cô bảo người hầu hành hạ tôi, tôi nể tình cô là phụ nữ, không đếm xỉa đến cô, chỉ ghi hết thù cho Hoắc Nhị. Lần này tôi nể tình cô đang mang thai, vẫn không chấp cô. Nhưng nếu như còn có lần sau, tôi sẽ lấy mạng của cô. Đừng có không biết điều. Đứng lên, Hoắc Kính Đình đá văng Hoắc Nhị rời khỏi nhà họ. Cửa đóng rầm một tiếng. Trình Hồng vội vàng tới đỡ Hoắc Nhị. Anh sao rồi? Hoắc Nhị trút hết bực dọc lên Trình Hồng. Được việc không thấy chỉ thế làm hỏng việc. Nếu như không tại cô, thì sao tôi lại đi một nửa gia sản? Cút đi cho tôi. Hoắc Nhị hung dữ hất mạnh cánh tay, khiến Trình Hồng văng ra ngoài. Trình Hồng lảo đảo mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất. Bụng em. Ngay sau đó dưới chân Trình Hồng chảy máu. Đứa bé trong bụng Trình Hồng chưa đầy 2 tháng, chảy máu nhiều như vậy chắc chắn không giữ nổi. Hoắc Nghị sợ đến nỗi vội vàng ôm lấy Trình Hồng chạy ra ngoài, chạy một mạch tới bệnh viện. Bác sĩ làm phẫu thuật cho Trình Hồng. Người nhà, bệnh nhân không ngừng chảy máu, băng huyết rồi. Trong tình trạng chảy máu nhiều như vậy, chúng tôi phải cắt bỏ tử cung của cô ấy để bảo vệ tính mạng. Anh mau ký tên đi. Mặt Hoắc Nghị trắng bệch. Còn băng huyết ư? Cắt bỏ tử cung không thể giữ được sao? Đùa gì thế? Bây giờ bảo vệ tính mạng là quan trọng. Không giữ được nữa, còn giữ lại thì sẽ mất mạng. Hoắc Nghị cảm thấy lúc này ký tên thật quá khó khăn, nhưng anh ta vẫn phải ký. Trình Hồng cắt bỏ tử cung, chảy máu nhiều, phải vào phòng ICU để quan sát. Hoắc Nghị vội vàng gọi điện cho vợ bé. Trình Hồng mất tử cung, không thể mang thai được nữa, nhưng anh ta vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Vợ bé của anh ta cũng đang mang thai, anh ta vẫn có cơ hội sinh con trai. Cô nhất định phải bảo vệ cái thai cẩn thận, nhất định phải giữ được đứa bé cho tôi. Vợ bé nghẹn ngào nói trong điện thoại. Cô giúp việc nấu canh cho em. Em ăn xong thì cứ thấy chảy máu. Bây giờ bụng em cũng rất đau. Hoắc Nghị giống như gặp phải sét đánh, tai họa bất ngờ liên tiếp ập đến. Cô giúp việc là do Trình Hồng cử đến, Trình Hồng nói phải khiến cho vợ bé và thứ tạp chủng trong bụng chết đi mới có thể giữ được đứa bé trong bụng của ta. Cô giúp việc làm theo lệnh của Trình Hồng, cho vợ bé uống thuốc phá thai, đứa con riêng này cũng không giữ được. Trong vòng chưa đầy nửa ngày, Hoắc Nhị mất đi hai đứa con, còn mất đi một nửa tài sản. Hoắc Kính Đỉnh, tôi và anh không đội trời chung, tôi phải giết anh. Hoắc Nhị gào lên. Tiêu rồi, nhà tan cửa nát, vợ con ly tán, phá sản rồi, đều tại Hoắc Kính Đỉnh. Hoắc Kính Đỉnh đang muốn từ từ hành hạ anh ta tới chết. Phải xử lý chết Hoắc Kính Đỉnh, phải xử lý chết bọn họ. Lục Kiều hồi phục sức khỏe rất nhanh, mỗi lần ăn cháo đều phải tự thôi miên mình, đây là đùi gà, đây là đùi gà. Hoắc Kính Đỉnh nhìn cô như vậy mà thấy thương. Sau khi hỏi kỹ Chu Thanh Lam cách chăm sóc thế nào, nên ăn gì, có thể ăn một ít đùi gà không, Hoắc Kính Đỉnh đi mua một bát cháo thịt gà. Mặc dù không phải là đùi gà, nhưng cũng là thịt gà. Lục Kiều nhai kỹ nuốt chậm, ăn như vậy gọi là hưởng thụ. Ai không biết còn tưởng là anh ngược đãi em đấy, đến thịt cũng không cho em ăn. Hoắc Kính Đỉnh vừa tức vừa buồn cười, nhìn cách Lục Kiều ăn miếng thịt gà, chậm rãi nhai từng miếng, hình như còn dùng lưỡi để nếm lại, ghi nhớ mùi vị. Anh đúng là không cho em ăn. Lục Kiều hừ với anh, giành lấy cái thìa trong tay anh, muốn bất lịch sự, chỉ chọn thịt gà trong cháo để ăn, không ăn cháo. Em ăn như vậy chẳng phải là lãng phí cháo à? Anh ăn đi. Lục Kiều hất cằm với anh, đừng chê đồ vợ anh ăn thừa nha. Hoắc Kính Đỉnh gật đầu, cũng đúng, trước kia cũng thường xuyên ăn đồ ăn vặt vợ không ăn hết, không ăn không được, cô cũng đưa tới miệng rồi. Quả quýt cô ăn một miếng thấy chua, bắp ngô cô gặm một nửa thì không muốn gặm nữa, đùi gà và hamburger cô ăn không hết, chỉ cần Lục Kiều gọi một tiếng chồng, Hoắc Kính Đỉnh không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy mà ăn hết, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Vợ anh thật biết cách sống. Nhìn xem, kén ăn như thế, hay bắt nạt chồng, chồng còn phải khen cần kiệm đảm đang. Lục Kiều bật cười thành tiếng, hôn lên má Hoắc Kính Đỉnh. Ai bảo em sinh ra là đứa trẻ bất hạnh, trong tay không có tiền chứ, phải biết cách sống thôi. Sau này không cần tiết kiệm như vậy nữa. Anh đã lấy được cho em một nửa cổ phần của Hoắc Nhị rồi, sau này thì chờ ăn lợi nhuận đi. Anh ta cho à? Không cho cũng được. Anh đem tống cậu ta vào tù, hoặc là anh cho cậu ta tuyệt tự luôn. À phải rồi, con vợ lớn, con vợ bé của cậu ta đều mất cả rồi. Lưu Kiều trợn tròn con mắt. Đứa bé của Trình Hồng không giữ được thì em biết, nhưng sao con của vợ bé cũng mất thế? Không phải đã 4 năm tháng rồi sao? Bảo mẫu mà Trình Hồng sắp xếp đến chăm cô vợ bé bỏ thuốc trong đồ ăn, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít. Trình Hồng đã sinh một đứa con gái, chắc chắn không cho phép người phụ nữ khác sinh hạ con trai. Tự tạo nghiệp chướng mà, Trình Hồng làm như vậy sẽ gặp báo ứng. Ừ, cô ta bị cắt bỏ tử cung rồi. Thấy chưa, em nói mà. Lưu Kiều tỏ vẻ mình biết ngay mà, tiên đoán như ra cắt lượng. Hoắc Kính Đỉnh bị cô chọc cười. Ừ, vợ anh thông minh nhất. Giấy chuyển nhượng cổ phần đã nằm trong tay anh rồi, sau này công ty tổ chức cuộc họp cổ đông, em cũng phải tham dự, em cũng là cổ đông. Số cổ phần không chênh lệch lắm so với của Tĩnh Văn. Có phải anh dùng cách này để trả thù anh ta không? Chuyện anh gặp tai nạn xe, đúng là anh đang trả thù cậu ta. Nhưng không phải là vì vụ tai nạn của anh, mà là vì em. Vụ tai nạn của anh vẫn chưa điều tra rõ sao? Đang tra rồi, tra được hơn một nửa rồi. Thế nào, là Hoắc Nhị à? Hoắc Tam không tham gia, quá ngu ngốc, không ai dẫn dắt cậu ta. Hoắc Nhị có tham gia nhưng tham gia không nhiều, chủ mưu do người khác. Ai thế? Em nghĩ là Hoắc Nhị đó, anh ta được lợi nhiều nhất mà. Hoắc Nhị thông minh hơn Hoắc Tam nhiều. Hồi còn nhỏ bọn anh đánh nhau, Hoắc Nhị làm chuyện xấu đều đổ cho Hoắc Tam. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nói hay lắm. Giống người nào đó vỗ ngực nói, chỉ là đấu pháp thôi mà, tôi sợ anh ta chắc cũng bị người ta lừa. Suýt chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, sắp dọa cho người ta sợ chết khiếp. Hoắc Kính Đỉnh nói như vậy thiếu điều chỉ đích danh nữa thôi. Lục Kiều sờ sờ chán, rất xấu hổ. Em cũng không ngờ tới mà, em là lật thuyền trong mương. Sau khi trừng trị đám người kia, anh rất muốn mắng cho em một trận. Em bị ngốc hả? Mu bàn tay bị rạch, bị người ta lấy máu, em cũng không biết à? Em phản ứng chậm đến mức nào chứ? Nếu không phải vì Lục Kiều đang bị bệnh, thì Hoắc Kính Đình thực sự rất muốn ký đầu cô, mắng cô mất não, liều lĩnh. Lúc đó đúng là Lục Kiều không để ý, chỉ lo đánh nhau. Lần này may mà chú Chí tới kịp thời, nếu không hai chúng ta đã âm dương cách biệt rồi. Lục Kiều cúi đầu không dám đáp lời. Càng nói anh càng giận. Hoắc Kính Đình hiếm khi hàn học giận dữ, khiển trách nặng nề với Lục Kiều, đặt bát cháo qua một bên, nâng cằm Lục Kiều lên, nhìn vào mắt anh. Lục Kiều nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoắc Kính Đình, bỗng dưng cười hì hì. Trông à, anh đẹp trai quá. Hoắc Kính Đình cong môi, suýt chút nữa thì bật cười, vội vàng ho khan. Đang dạy vợ mà, không được cười. Nghiêm túc đi. Lục Kiều ò một tiếng, lập tức ngồi ngay ngắn thẳng lưng, ném cho Hoắc Kính Đình ánh mắt. Chồng à, em ngoan lắm, muốn được khen. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng, xoa xoa lưng Lục Kiều. Khen thì có khen, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi? Từ cuối mùa thu đến mùa xuân. Nửa năm rồi nhỉ? Ngoài miệng em nói yêu anh, nhưng em không bao giờ nói thật với anh. Đâu có, em nói câu nào cũng đều là thật. Lục Kiều phản bác. Đừng nói sai nha, cô là một người thật thà, tuyệt nhiên không phải vừng gian dối. Ngày đầu tiên em lấy anh, em nói sẽ giúp anh thành công, có được tất cả những thứ mà anh muốn. Sau đó chúng ta hủy bỏ hôn ước, đường ai nấy đi. Em nói là vì chúng ta không quen biết, em không muốn cuốn vào ân oán của nhà giàu, nên em muốn rời đi. Vậy sau đó chẳng phải là em không đi nữa à? Em thích anh, em yêu anh cũng yêu em, nên là chúng ta đã về với nhau rồi đó. Lục Kiều phản đối lời anh nói. Sau đó em còn chủ động theo đuổi anh, chủ động muốn ở lại. Những lúc em xảy ra chuyện, em nói với anh rằng lý do chủ yếu em muốn đường ai nấy đi, đó là em biết năm nay em có một cái hạn, em sợ không vượt qua được, sợ làm liên lụy đến anh. Lục Kiều bị anh hỏi đến nỗi á khẩu không trả lời được, sờ sờ chóp mũi không nói gì. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, chuyện lớn như vậy mà em không nói với anh. Em báo trước với anh cũng biết cách mà đề phòng, chưa chút nữa thì em mất mạng rồi. Em đó là chú Chí nói. Trước khi đi chú Chí có báo cho em một quẻ, nói năm 23 tuổi này em có một kiếp nạn lớn. Chẳng phải sắp đến năm tuổi rồi à? Nên thái tuế rất nhiều. Năm nay em cũng phạm phải mấy cái thái tuế đó. Chú ấy không nói cho em biết tháng nào sẽ xảy ra chuyện. Nếu em nói với anh thì anh sẽ lo lắng giống em suốt một năm. Anh phải sống thế nào trong một năm này đây? Em tưởng rằng kiếp nạn chính là tụng chiêu, anh ta dùng thuật câu hồn làm em mê man bất tỉnh. Lần đó đã vượt qua được rồi, đã có bùa hộ mình, cộng thêm tụng chiêu đã bị đuổi đi, không còn chuyện gì nữa rồi. Vậy em còn nói ra làm gì để cho anh lo lắng? Lục Kiều thật lòng không muốn khiến Hoắc Kính Đình lo lắng theo. Mỗi ngày Hoắc Kính Đình có rất nhiều công chuyện, có lúc bận làm việc đến tận nửa đêm, rất đau đầu. Di chứng sau tai nạn xe khiến anh rất dễ đau đầu. Em tưởng qua đi là xong, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Lúc vừa nôn ra máu thì em nghĩ ngay đến Lâm Đại Ngọc, nghĩ rằng mình sẽ chết. Trong phim đều như thế mà, hộc máu, cứ hộc máu mãi rồi chết. Hoắc Kính Đình không còn sức mắng Lục Kiều, đây đúng là đồ ngốc bị phim truyền hình lừa gạt. Vậy nên em phải nói ra những lời đó ở trong lòng, nếu không thì sẽ không có cơ hội để nói với anh nữa. Em nói với anh, lúc đầu muốn chia tay với anh không phải là vì em ghét anh. Từ ngày đầu tiên em đã thích anh rồi. Anh nói với em, bảo em qua đó, hỏi em có bị thương không, là em đã rung động rồi. Lúc đó anh đang trong tình thế khó khăn mà còn bảo vệ và che chở cho em. Em biết anh là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm, và lại anh đẹp trai thế này nên em vừa gặp đã yêu. Lục Kiều cười với Hoắc Kính Đình, nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, cười đến nỗi Hoắc Kính Đình không còn nỡ dạy bảo Lục Kiều nữa. Anh cũng yêu em. Hoắc Kính Đình kéo tay Lục Kiều. Em biết, nếu anh không yêu em thì bây giờ em đã qua đầu thất rồi. Chú Chí nói chuyện phá giải ba loại tà thuật câu hồn của họ đặc sắc hơn cả phim ma của Lâm Chính Anh, vừa với tầm tay, tóm trong lòng bàn tay, dễ như trở bàn tay. Tóm lại là siêu siêu dễ. Chém gió xong thì cái chính vẫn là khen Hoắc Kính Đình tình sâu nghĩa nặng, tình cảm chân thành, thấy chết không sợ, nếu mình vì tình yêu tuôn ra một tràng, một thuật câu hồn mà kiểm nghiệm được một người yêu mình thật lòng. Lục Kiều có cảm giác trong cái rủi có cái may, chính là kiểu ngã một cái nhưng cúi đầu lại thấy thứ là mình ngã là một cục vàng. Biết hai vợ chồng yêu thương nhau nhưng mà yêu đơn thuần, yêu đến mức có thể đấu lại ma pháp, đó là điều Lục Kiều không ngờ tới. Thật tốt biết bao, Hoắc Kính Đình yêu mình thuần khiết, không xen lẫn mối quan hệ hợp tác vì lợi ích, lợi dụng lẫn nhau, rất thuần rất thật, yêu mình một cách rất trong sáng, rất đơn thuần. Xác nhận tình cảm của nhau, biết được tình cảm người kia dành cho mình, Lục Kiều nở nụ cười hài lòng và trìu mến. Nhà giàu thường vô tâm, bạn đời đa phần là tình cảm giả tạo, nhưng hiếm lắm họ mới có được một tình yêu đơn thuần. Hoắc Kính Đình dung túng cô, nuông chiều cô, yêu cô sâu đậm. Hoắc Kính Đình lạnh lùng thờ ơ, nhưng lại dành sự dịu dàng nhất trong trái tim mình cho Lục Kiều, dành cho Lục Kiều tất cả tình yêu. Chú Chí nói, Hoắc Kính Đình muốn hai đứa sống chết có nhau, đi cùng một lúc, lấy 20 năm tuổi thọ để gia tăng sức mạnh của bùa chú, nhờ vậy mới thành công chỉ trong một lần. Nó không do dự, cũng không có sợ sệt. Nó còn cười nói, đi cùng nhau cũng tốt, không cần lo lắng cháu ở lại sẽ cô đơn, không cần lo lắng cháu đi trước sẽ sợ hãi. Có một người đàn ông còn nghĩ đến việc sẽ ở bên cháu sau khi qua đời như vậy. Cháu phải đối xử tốt với nó hơn, phải yêu nó nhiều hơn. Trong lòng Lục Kiều ngập tràn rung động, có một người đàn ông yêu cô bằng cả sinh mệnh. Nói gì xui xẻo thế? Hoắc Kính Đình không muốn nghe nữa. Một người thương vợ như anh vẫn vỗ vào tay Lục Kiều. Vỗ xong thì thấy móng tay Lục Kiều đã dài rồi, lấy cái bấm móng tay từ trong ngăn kéo. Lục Kiều làm nũng vùi vào lòng anh, dựa lưng vào lồng ngực của anh. Hoắc Kính Đình tựa cầm trên vai Lục Kiều, ôm vợ kéo tay vợ, cẩn thận bấm móng tay cho vợ. Em thấy người ta làm móng tay đẹp lắm, trân châu nè, hai lớp nè, bling bling. Lục Kiều nhỏ nhẹ làm nũng. Vậy thì đi làm, nhưng phải cẩn thận, móng tay quá dài sẽ dễ bị gãy, bị thương đầu ngón tay là đau đến phát khóc đó. Hoắc Kính Đình không để ý lắm, phụ nữ mà, luôn thích mấy thứ xinh đẹp, cũng tốn khá nhiều thời gian cho việc làm móng. Tịnh Văn không đi với em, con bé là bác sĩ, ngón tay phải sạch sẽ, không thể làm móng được. Anh nói bà ngoại hoặc mẹ đi cùng với em. Bà ngoại bảo em xài tiền lung tung. Em cũng cảm thấy đắt thật, mấy trăm tệ lận, mua mấy lọ sơn móng tay có mấy tệ đâu. Vậy thì mua về, Hoắc Kính Đình nói theo ý Lục Kiều, vừa nói chuyện phiếm vừa chăm chú bấm móng tay cho cô. Ngón tay cái giữa móng tay cho Lục Kiều, móng tay không còn sợi gai, không làm bị thương nữa mới hài lòng. Mua về anh sơn cho em, hôm nay sơn màu đỏ, ngày mai sơn màu hồng, nhưng mấy thứ đó dùng ít thôi, gây ung thư. Mọi người hay bảo em sống khô khan quá, không biết ăn diện. Để ý đến cái nhìn của người khác làm gì? Anh thích vợ anh sạch sẽ là được, cứ làm những gì mà em cảm thấy thoải mái, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Vợ anh là xinh đẹp nhất. Hoắc Kính Đình mỉm cười hôn lên má Lục Kiều. Lục Kiều bật cười thành tiếng. Cô cắt móng tay xong rồi, sau đó xoay người ôm lấy cổ Hoắc Kính Đình. Chồng, em xuất viện được không? Không được. Em làm nũng anh cũng không đồng ý. Nghỉ ngơi cho khỏe, vội xuất viện làm gì? Hoắc Kính Đình chắc chắn không đồng ý. Nhưng em muốn về nhà. Anh ở đây, bà ngoại và mẹ cũng đều ở đây, vội về nhà như thế làm gì? Hoắc Kính Đình không đồng ý. Mặc dù trước mắt không có vấn đề gì, nhưng Hoắc Kính Đình nghĩ nên quan sát mấy ngày nữa vẫn tốt hơn. Về nhà, hai chúng ta vào động phòng. Lục Kiều rất to gan, không đi đường bình thường. Vẻ ngại ngùng của con gái thường không có trong từ điển của cô. Có gì nói nấy, bụng dạ thẳng thắn. Hoắc Kính Đình suýt chút nữa bị sặc nước. Thẳng thắn như vậy à? Chẳng phải cô là người hôn một cái, sờ một xíu cũng đỏ mặt sao? Âm lượng còn khá to, nói rất hùng hồn. Chỉ cần tôi không ngại, người ngại sẽ là người khác. Vậy là đến lượt Hoắc Kính Đình có hơi xấu hổ. Em còn phải bồi bổ cơ thể nữa. Lúc trước Hoắc Kính Đình cũng có ý nghĩ gian tà thế này thế kia. Lấy vợ rồi đúng không? Không phải là không được đúng không? Vợ xinh đẹp đáng yêu mà đúng không? Cực kỳ thích đúng không? Có những suy nghĩ nhiệt huyết như lửa là chuyện quá bình thường. Anh bị thương ở chân, chứ đâu có bị thương ở cái chân ngắn nhất kia. Ngay từ đầu chỉ là quan hệ hợp tác nên không có ý nghĩ đó. Sau này hai người yêu nhau, bày tỏ tình cảm, muốn tiến hành từng bước. Tình cảm đến rồi dĩ nhiên là như nước chảy thành sông. Nhưng như thế này chẳng phải là rơi vào nước đá à? Bác sĩ nói phải chăm sức khỏe thật tốt, tốt nhất không nên mang thai quá sớm. Cuối cùng Hoắc Kính Đình biến thành người hiền lành. Hiền đến mức nào ư? Vợ anh quấn khăn tắm đi ra trước mặt anh. Nhưng cái anh quan tâm là vợ có bị lạnh không, chứ không phải vợ thật quyến rũ. Hoắc Kính Đình có suy nghĩ, chừng nào Lục Kiều đi khám mà bác sĩ bảo là ổn rồi thì mới tận hưởng thú vui cuộc sống. Ai ngờ Lục Kiều không đồng ý, mời gọi thẳng thừng như vậy, có đôi chút xấu hổ. Bồi bổ cái gì nữa, em đang khỏe mà. Em cũng muốn sinh con cho anh rồi. Em xuất viện, chúng ta đi về nhà tạo em bé đi. Lục Kiều tiếp tục nhiệt tình mời gọi. Hoắc Kính Đình vội vàng đè Lục Kiều trong lòng ra, nắm chặt cổ áo, tỏ vẻ sợ hãi giống như một cô gái xinh đẹp bị một tên lưu manh trêu chọc. Anh sẽ không để em có được anh đâu. Lục Kiều ngẩn người, sau đó đưa tay đòi cởi quần áo của anh. Hôm nay anh không theo cũng phải theo. Anh kêu lên đây. Anh kêu người bắt lưu manh đấy. Che miệng cưỡng bức anh. Xem ra để giữ trinh tiết, anh chỉ còn cách nhảy lầu thôi. Em đừng tới đây. Em tới nữa là anh nhảy lầu đấy. Anh nhảy đi. Là đàn ông thì anh nhảy xuống đi. Em không tin nhảy tầng 1 có thể chết được. Hoắc Kính Đình bị Lục Thổ Phỉ chọc cười đến nỗi cái eo mềm nhũn. Đồ xấu xa. Em cái anh nuông chiều em nên em coi trời bằng vung. Về nhà tạo em bé được không? Lục Kiều cười cười kéo anh qua, không nghịch ngợm nữa. Không được, nghe lời bác sĩ. Ít nhất 1 năm sau mới tính đến chuyện mang thai. Vậy hai chúng ta vào động phòng. Em đừng để anh mang tiếng là cầm thú. Trong thời gian theo dõi sau vợ làm phẫu thuật xuất huyết dạ dày, anh lại làm việc sai trái như vậy. Anh chỉ có thể là cầm thú. Sẽ ổn thôi, đừng quậy nữa. Mọi chuyện cho em khỏe lại rồi nói. Lục Kiều bĩu môi. Không nghe anh mà được à? Hoắc Kính Đình đã hạ quyết tâm rồi, chín con trâu cũng không lay chuyển được. Lục Kiều hồi phục rất nhanh, nhìn trạng thái của cô rất khó mà tin được cô gặp nguy hiểm đến tính mạng, tình hình nguy kịch đến 4 5 lần. Ăn được cơm là có thể xuống giường đi lại rồi, hết đi lòng vòng bên này rồi lại ngắm nghía bên kia. 1 tuần là có thể xuất viện, nhưng Hoắc Kính Đình để cô ở 10 ngày, Chu Thanh Lam phải đuổi họ về, Hoắc Kính Đình mới đưa Lục Kiều về nhà. Hoắc Kính Đình luôn ở bệnh viện với vợ. Lúc đi làm thì có bà ngoại và bà Hoắc, sớm tối đều là Hoắc Kính Đình, buổi tối Hoắc Kính Đình cũng không về. Hai vợ chồng họ hơn 10 ngày rồi chưa về nhà. Vừa về đến nhà, hai vợ chồng đều sửng sốt. Nếu không biết đây là nhà mình thì họ còn tưởng đây là công viên. Đây chẳng phải là chỗ bày sạp coi bói quy mô lớn trong công viên sao? Chú Chí đeo một cái kính râm lớn, rung đùi đắc ý. Trong phòng khách chật kín người ngồi, người hầu trong nhà giúp giữ trật tự, có cả người xếp hàng lấy số, ngoài cổng còn có cả người hướng dẫn đỗ xe. Phải nói là người đến người đi nhiều không đếm xuể, tấp nập hệt như cái chợ lớn. Dì Triệu đang bưng trà rót nước, thấy hai vợ chồng họ về nhà thì vội chạy tới. Bây giờ đã đồn khắp nơi rồi, sư phụ của phu nhân và Tụng Chiêu đấu pháp khiến Tụng Chiêu bỏ mạng. Lão tiên sinh cao tay hơn hẳn, phu nhân cũng là Lục Bán Tiên. Đây chắc chắn là cuộc so tài của thần tiên, nên là mọi người đều tới tìm lão tiên sinh coi bói. Bây giờ chuyện này đang gây xôn xao, đủ kiểu đồn thổi, nhưng trọng tâm chính có lẽ vẫn là thầy trò phối hợp với nhau đấu ác tăng. Hàng yêu trừ ma, đổi lấy thanh bình, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sư phụ của Lục phu nhân để lại danh tiếng tốt. Các tình tiết trong trận đấu pháp giờ đây cũng biến thành những chương mới nhất trong tiểu thuyết thần kỳ, là kiểu có lượt click rất cao. Cũng không biết vì sao tin tức lại truyền ra ngoài, nhưng những gì mọi người nói đều là sự thật, như họ tận mắt nhìn thấy hiện trường vậy. Kết hợp đấu pháp quỳ nhập tràng của Lâm Chính Anh, trận chiến giả tưởng của ma thuật phương Tây, của hàng phục quỷ hút máu, nỗi kinh hoàng của phim kinh dị Đông Nam Á, còn có sự huyền bí của giáo phái kỳ môn độn giáp Mao Sơn. Điều duy nhất còn thiếu là Trinh Tử Bút Tiên vẫn chưa xuất hiện. Thấy chú Chí hét lớn một tiếng, đất trời mù mịt tiếng sấm ầm ầm, cơn lốc xoáy cuộn trào trong lòng đất, mang theo mặt quỷ, quỷ ảnh, gào khóc thảm thiết như vạn quỷ khóc than. Đồ dùng trong nhà đều bị gió cuốn bay lơ lửng, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, vách tường lung lay sắp đổ, cả tòa nhà đung đưa theo gió. Lục Kiều nghe dì Triệu kể xong, mọi người vui là được rồi, không có gì để nói. Ban đầu chỉ có vài người đến, nhưng mà càng ngày càng đông dần. Mấy ngày nay họ xếp hàng dài ngoài cửa nhà chúng ta. Dì Triệu giới thiệu cho đôi vợ chồng, bên này vốn là thành phố, bên kia là thành phố kế bên, di chuyển bằng máy bay. Ồ đúng rồi, nghe nói còn có người từ nước ngoài trở về. Hoa Kính Đình và vợ thống nhất ý kiến, mọi người vui vẻ là được. Bà ngoại không hổ danh là người nhìn thấu sự đời. Trong nhà nhiều người như vậy, bà ngoại vẫn có thể ngồi cạnh chú Chí, rót trà cho ông ấy, lắc ống thẻ thăm, đọc dòng chữ trên thẻ. Việc này khiến Hoắc Kính Đình khó hiểu, sao bà ngoại có thể bình tĩnh như thế. Lục Kiều giải đáp thắc mắc cho Hoắc Kính Đình. Cô bày sạp xem bói ở quê nên bà ngoại vẫn hay giúp mình. Giờ vào thành phố, gả vào hào môn rồi nên mới không bày sạp rong nữa. Sau đó cảm thấy tiếc nuối không nguôi. Anh có biết năm nay em hụt bao nhiêu tiền không hả? Lục Kiều tính toán với Hoắc Kính Đình. Tháng giêng hàng năm là khoảng thời gian thầy bói thu được nhiều tiền nhất, vì người ta thường đặt ra kế hoạch cả năm vào mùa xuân. Năm mới đến, họ đều muốn biết liệu một năm của mình có suôn sẻ hay không. Vì vậy từ mùng 1 trở đi, lịch hẹn của em sẽ rất dày đặc, mỗi lần kiếm được ít nhất 500 tệ. Nếu một ngày xem bói cho 30 người, anh tính xem một tháng em có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Hoắc Kính Đình tính toán một lúc, mắt tròn mắt dẹt, quả là một cách làm giàu nhanh chóng. Nếu không nộp thuế, em sẽ bị điều tra đấy. Hoắc Kính Đình đưa ra đề xuất rất đúng trọng điểm. Lục Kiều trợn mắt lườm anh. Anh tưởng thật đấy à? Em đang nói phét đấy, không phải để anh tìm lỗi đâu. Theo lý mà nói, bà cháu em cũng kiếm được không ít tiền. Chỉ tính riêng tháng giêng đầu năm, thu nhập của Lục Kiều bằng thu nhập cả năm của hai bà cháu, chắc hẳn cuộc sống rất sung túc. Đúng đấy. Chắc hẳn anh sẽ thắc mắc vì sao cuộc sống của hai bà cháu em lại bần hàn như vậy. Hoắc Kính Đình gật đầu. Thầy em rời khỏi thôn lúc em 18 tuổi. Ông ấy rời đi rồi, em mới bắt đầu xem bói cho người khác. Trước đây em đều trợ giúp cho thầy, tích lũy kinh nghiệm, đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Thầy sẽ bảo em ra xem bói, nhưng trên danh nghĩa vẫn là thầy xem. Em mới bắt đầu chính thức xem bói cho người khác từ lúc 18 tuổi cho đến bây giờ mà thôi. Chẳng phải em đã học trong nhiều năm rồi sao? Nói đến đi học, vốn dĩ em đã chuẩn bị học đại học. Hơn nữa tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, sẽ không ai tin tưởng em. Thầy cũng để em tự lựa chọn. Thầy dạy em sống thành thật, tôn trọng sở thích của em. Em muốn có công việc chính thức để có thể phụng dưỡng bà ngoại, không phải dựa vào nghề xem bói này. Sau này thầy thấy em có thể một mình đảm đương, thầy cũng có việc cần làm nên đã rời đi, đẩy khách cho em. Em có danh hiệu học trò của chú Trí nên cũng ăn nên làm ra. Lục Kiều nhìn chú Trí. Chú Trí đang xem bát tự cho người khác. Chú Trí luôn đối xử rất tốt với em. Bà ngoại em không được khỏe, mắc chứng nhiễm trùng đường tiểu. Ban đầu phí chữa trị rất đắt đỏ, đều nhờ chú Trí đưa tiền cho em. Chi phí sinh hoạt, học phí đều do một tay chú Trí lo liệu. Nhưng chú Trí cũng nghèo. Anh đừng thấy chú ấy kiếm được nhiều tiền, ông ấy là người giàu tạm thời thôi. Không vợ không con, bần hàn, em mồ côi, ông ấy nghèo khổ. Bao nhiêu tiền vào tay ông ấy cũng bằng không, ông ấy quyên góp cho bằng hết. Vậy nên chú Trí chẳng có đồng nào trong người. Hoắc Kính Đình nhướng mày. Còn có thể như vậy sao? Quả nhiên chỉ trong một ngày, hòm tiền nhỏ của chú Trí đầy ắp rất nhiều tiền, bất kể là tiền mặt hay quẹt thẻ quét mã. Tổng cộng hôm nay ông ấy kiếm được hơn 10 vạn. Chú Trí rất vui, lấy 1.000 tệ tiền mặt đưa cho Lục Kiều. Đi, đi mua thức ăn đi, mua rượu ngon nhé. Hôm nay chú phải uống một bữa thật đã. Chú Trí, trong nhà có rượu rồi, không cần đi mua đâu. Dì Triệu đã nấu xong cơm rồi, chúng ta nhắm một chút nhé. Hoắc Kính Đình gọi chú Trí vào phòng ăn. Cũng được, ăn xong chú sẽ gửi số tiền này đi. Chú Trí hí hửng đi uống rượu, uống rất nhiều, rất vui. Hoắc Kính Đình ít khi uống rượu, chú Trí cũng không cần người ngồi bồi rượu bên mình. Một mình thường thích một cách thỏa mãn, thích thú, uống hết một chai rượu trắng, hơi nhiều một chút. Chú Trí nằm trên sofa, vỗ vỗ bụng theo nhịp của một bài hát dân gian, hài lòng với bữa ăn uống no say. Uống nhiều rượu đúng không ạ? Chú ngủ một giấc đi. Lục Kiều lấy chăn ra đắp lên người chú Chí. Hơi nhiều. Chú Chí cười chờ mình. Ngủ một giấc đã. Tối qua ngủ không ngon lắm. Chú Chí nói rồi ngáp một cái. Vừa chờ mình, chú Chí ngã bịch một cái, rời khỏi sofa, lưng đập vào bàn trà. Chú Chí xoa lưng rồi ngồi dậy. Cơn buồn ngủ bị đánh thức bởi tiếng va chạm. Vậy thì uống cốc trà đi. Dì Triệu đặt ấm trà pha sẵn bên cạnh chú Chí. Nhiều ấm trà quá. Chú Chí vừa cầm vào, ấm trà đã nứt ra. Không hề có điểm báo từ trước. Nước nóng nhỏ xuống mu bàn chân của ông ấy. Được được được được, tôi biết rồi. Giờ tôi đi ngay, đi liền. Chú Chí chắp tay, bái lại xung quanh. Lúc ra đến cửa nhà, vẫn bị ngã, lăn lông lốc ra vườn. Hoắc Kính Đình thấy kỳ lạ. Sao vậy trời, uống nhiều rồi. Ngủ một giấc mai đi cũng được mà. Sao phải gấp gáp đến vậy? Lục Kiều giải thích cho chồng. Ông ấy không đi không được. Những chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ đó là để nhắc nhở ông ấy mau chóng làm cho xong chuyện. Nếu không làm thì ông ấy sẽ gặp chuyện. Chuyện gì? Tiền ấy. Hôm nay ông ấy kiếm được nhiều tiền như thế, phải nhanh chóng đi từ thiện. Ông ấy không thể để tiền qua đêm. Nếu như để qua đêm, tối nay chắc chắn sẽ mất. Ông ấy không bị đứt tay chân thì cũng bị sinh bệnh. Lục Kiều nói chắc như đinh đóng cột. Trộm mà? Không thể nào. An ninh ở khu dân cư rất tốt mà. Sao có thể như vậy được? Bị chuột gặm mang đi, không thì cũng bị đốt cháy. Ông ấy không giữ được chỗ tiền đó. Hoắc Kính Đình bỗng thấy thương chú Chí. Người giàu có tạm thời này thật quá thảm. Kiếm được nhiều tiền như vậy mà không thể giữ được dù chỉ một xu. Chú Chí cắn răng cắn lợi, đau đớn quyên góp số tiền 10 vạn tệ vừa kiếm được cho viện phúc lợi, rồi quay về ăn hoa quả, tiện tay ném vỏ quýt vào sọt rác một cách chuẩn xác. Nhắm chuẩn quá, rõ ràng ông ấy bị mù. Hoắc Kính Đình xem thế là đủ rồi. Lục Kiều nhún vai về anh. Đúng, chính là thế đó. Lúc ở bệnh viện, Lục Kiều rất muốn nói chuyện với chú Chí, nhưng chú Chí không thích đến bệnh viện. An ủi Lục Kiều rằng ông ấy không đi ngay đâu, vẫn còn nhiều thời gian để nói chuyện. Xuất viện, Lục Kiều nắm lấy cơ hội. Chú Chí và tổ sư gia ở chung một phòng, bà ngoại ở tây xương phòng, chú Chí ở đông xương phòng. Ăn tối xong, Hoắc Kính Đình đi thăm bà Hoắc. Lục Kiều cầm đĩa đậu phộng, xách một bầu rượu, đi đến phòng của thầy. Chú Chí nghe thấy tiếng bước chân, bật cười. Học trò tốt của chú đến rồi. Chú Chí không cần gì Triệu chuẩn bị chăn giường ga rối cho mình. Căn phòng càng đơn giản phù hợp càng tốt. Một tấm nệm cứng cáp là đủ rồi. Bàn ghế đồ dùng cũng không cần thiết. Dì Triệu đành phải sắp xếp cho ông ấy một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế đơn giản. Lục Kiều cầm cốc nước của ông ấy lên, đổ nước đi, đổ rượu vào. Lục Kiều cười, kéo ghế ngồi trước mặt thầy mình, ăn đậu phộng, nhìn chú Chí uống rượu. Chú Chí uống một hớp rượu, ăn hai hạt đậu phộng, thích thú. Mấy năm nay chú đi đâu thế? Cháu tìm chú khắp nơi mà không thấy. Lục Kiều nhớ thầy, chú Chí như một người bố của cô. Lúc biết đi, cô luôn chạy sang chơi đùa với chú Chí ở kế bên nhà. Chú Chí không nhìn thấy gì, nhưng thường lấy kẹo trong túi áo ra cho cô. Lúc đó bà ngoại vẫn làm việc được, ra đồng cày cuốc không tiện dẫn Lục Kiều theo. Chú Chí giúp bà ngoại trông nom Lục Kiều. Lúc Lục Kiều chưa biết nhận thức, cô đã ngồi trong lòng chú Chí, nghe chú lẩm bẩm rầm rầm xem bói cho người khác. Lớn thêm một chút nữa, Lục Kiều chưa nói giỏi, nhưng đã bắt đầu đi theo ngầm nga phục hy bát quái cùng chú Chí. Thỉnh thoảng chú Chí ngao du khắp nơi khắp chốn, đóng bàn tre mang đi xem bói đạo. Lục Kiều cầm cây gậy dẫn đường cho chú Chí, tránh dẫm phải phân bò vũng nước trên đường. Có đứa trẻ đi theo mắng họ kẻ mù lớn kẻ mù nhỏ, lấy đá ném hai người. Lục Kiều đi đánh nhau với nó để bảo vệ chú Chí. Chú Chí sẽ mua dây buộc tóc đẹp cho Lục Kiều, mua sô cô la hiếm gặp. Lục Kiều đánh nhau ở trường bị mời phụ huynh, chú Chí sẽ đến họp phụ huynh cho cô. Học trường nội trú ở thị trấn, chú Chí đi 10 km đưa tiền sinh hoạt, đồ ăn ngon cho Lục Kiều. Ba người nhà Lục Kiến tìm đến nhà mắng mỏ chỉ trích, chú Chí đứng một bên khuyên nhủ, giúp Lục Kiều chỉnh đốn bọn họ. Bình thường ông ấy luôn hi hi ha ha không chín chắn, nhưng lại là người yêu thương Lục Kiều nhất. Chú kiếm bộ tiền ra nước ngoài rồi. Nhập cư trái phép à? Cái con bé suối quẩy này, nói nhăng nói cuội. Chú Chí trêu đùa ném đậu phộng về phía Lục Kiều. Cho dù Lục Kiều có né thế nào, hạt đậu phộng vẫn đáp trúng trán cô. Lục Kiều cười cười nhặt lên ăn. Ở ngoài chú chịu khổ lắm nhỉ. Già cỗi hẳn đi. Lục Kiều thương thầy, tóc đã bạc trắng rồi. Tính ra thầy mới 50 tuổi, nhưng tóc đã bạc một nửa, nhìn không trẻ hơn bà ngoại là bao. Trên mặt còn có nếp nhăn, vừa đen vừa gầy. Không khổ. Chú về quê nhưng chẳng còn ai. Chú lại đi. Cứ đi rồi lại nghỉ. Đi đến biên giới. Ở bên đó chú cũng nhận nuôi một đứa trẻ. Nó mới có 10 tuổi. Một đứa mồ côi không cha không mẹ. Đáng thương hơn cả cháu. Chú giữ nó lại. Dạy nó xem bói. Cho nó thành thạo nghề này. Khi nào nó thành nghề rồi, chú sẽ đi tiếp. Chú Chí uống rượu, trải lòng về định hướng trong mấy năm tới. Ở đó vẫn phong kiến lạc hậu lắm, nên việc xem bói gieo quẻ có thể kiếm được kha khá đấy. Ở đâu ạ? Không nói cho cháu biết. Thầy, đưa đứa trẻ đó đến đây đi. Bây giờ cháu có khả năng phụng dưỡng chú rồi. Cháu nuôi chú, đưa cả đứa trẻ đó nữa. Cháu là đại sư tỷ của nó. Sau này cháu sẽ phụ trách việc dạy học chỉ bảo. Hoắc Kính Đình cưới cháu, chứ không phải là cưới cả nhà cháu. Anh ấy nghe theo cháu hết. Những lời này là do anh ấy nói. Luôn giúp cháu nói chuyện thẳng thắn với chú. Phải giữ thầy ở lại. Lục Kiều không hề nói dối. Hoắc Kính Đình thực sự có nói như vậy. Chú Chí liều mình cứu Lục Kiều, hao tổn sức lực, còn nói có thể mạng đổi mạng cho Lục Kiều. Hoắc Kính Đình tôn trọng, nể phục chú Chí từ tận đáy lòng. Đây là bậc cha chú, là người hết lòng vì Lục Kiều, là ân nhân phải đối đãi thật tốt. Vậy chú sẽ không buồn lại đâu. Đứa trẻ đó đang đợi chú. Kiều Kiều, chú nuôi dạy cháu thành tài, bây giờ nuôi thêm một người kế nghiệp nữa. Có lẽ chú cũng không còn sức dẫn dắt người thứ ba. Đến lúc đó chú quay về tìm cháu. Cháu phụng dưỡng chú lúc cuối đời, vậy là được. Kiều Kiều không muốn nghe những lời này của chú Chí. Cô đập tay, bóc vỏ đậu phộng, cầm tàu thuốc của chú Chí lên, nhét thuốc lá sợi vào, châm lửa. Chú Chí cầm tàu thuốc, bắt đầu hút. Chú cứ đi bạt vô âm tín. Cháu có chuyện gì muốn tìm chú cũng chẳng tìm được. Cháu yên tâm, sau này cháu sẽ không có chuyện gì đâu. Chú Chí cười hì hì. Chú xem cho cháu rồi, tốt lắm, mọi việc thuận lợi. Vậy cháu có thể có con không? Chắc chắn là có rồi. Hai nam một nữ, con cái khỏe mạnh. Lục Kiều bật cười. Thật à, vậy thì tốt quá rồi. Hoắc Kính Đình mà chú tìm cho cháu xứng đôi vừa lứa với bát tự của cháu lắm. Chú Chí nhà khói thành từng chùm, có chút đắc ý. Làm nghề này như chúng ta đều phải thiếu cái gì đó. Cháu mồ côi đơn độc đến già, lúc cháu lớn bằng cây gối, bà ngoại bảo chú xem bói cho cháu. Số mệnh đó rất xấu, xem ai cũng phải thốt lên khổ quá. Lúc bé thiếu vắng cha mẹ, bà ngoại cháu chỉ có thể nuôi dưỡng cháu đến tuổi thành niên. Không tìm được người nào tốt, tùy tiện gả cháu đi. Cháu sẽ sớm trở thành góa phụ, không con cái. Bà ngoại cháu nghe vậy thì khóc ròng rã 3 ngày trời. Chú nhìn thấy còn thấy xót xa. Đứa bé đáng yêu như vậy, sao lại có số phận hầm hưu đến thế? Chú Chí không khỏi thở dài, sau đó vỗ ngực tự hào. Chú là ai chứ? Chú Chí. Chí trong thông minh, lỗi lạc. Sao chú có thể để cho cháu sống khổ sở như vậy được? Không thể nào. Số phận không phải là không thể thay đổi. Làm việc thiện tích đức, tu luyện phúc khí cho bản thân là đã có thể thay đổi một chút rồi. Bà ngoại cháu là người tốt, nếu không bà ấy đã qua đời khi cháu 18 tuổi rồi. Nhưng bây giờ tinh thần vẫn khỏe mạnh lắm. Được vậy là vì trước đây bà ấy đã làm nhiều việc tốt. Cháu đây, chú dẫn cháu đi phóng sinh, lấy danh nghĩa của cháu đi từ thiện. Điều này cũng tích đức, tích phúc cho cháu. Sau này chẳng phải gặp được Hoắc Kính Đình sao? Xem bát tự của cậu ấy, chú cảm thấy có triển vọng. Ghép bát tự của cháu và cậu ấy lại với nhau, xứng đôi hài hòa. Nhưng số mệnh của hai đứa cũng có cửa sinh tử. Vượt qua khó khăn sẽ yên bình, thuận lợi. Không vượt qua được thì chỉ đành dựa vào số trời đã định thôi. Cháu biết vì sao lại có cửa sinh tử không? Tuy nói thập tử nhất sinh, gian nan hiểm trở, nhưng đại nạn không chết, ắt có hạnh phúc về sau. Trải qua một lần sinh tử, sống tiếp chẳng khác nào trọng sinh. Trọng sinh thể hiện cho điều gì? Bắt đầu lại từ đầu, tất cả đều như mới. Người đã từng chết một lần thì không màng đến số mệnh trước đây nữa. Cuộc đời mới của họ mới là sự khởi đầu. Không dễ vượt qua cửa sinh tử, cần phải có quý nhân phù hộ, cũng cần có phúc báo đã tích lũy từ trước. Thiếu một chút cũng không được, phải dựa vào cả số trời đã định nữa. Nhưng mệnh cứng của hai đứa, bát tự rất mạnh mẽ. 10.000 người cộng lại cũng không có số mệnh kiên cường như hai đứa. Cháu cũng hiểu ý nghĩa của mệnh cứng là gì. Khắc nhân, bát tự hôn phối bình thường không thể áp chế được sự không xứng đôi. Cháu tùy ý kết hôn sẽ sớm phải ở quá, cưới ai người nấy đều chết. Cậu ấy tùy tiện cưới vợ sẽ sớm quá vợ, cưới người nào chết người đấy. Người vừa ngoài nhìn vào sẽ nói đây là khắc mệnh, nhưng hai đứa lại xứng đôi với nhau. Đây chính là hôn phối tốt nhất. Hôn phối tuyệt vời hiếm thấy, bổ trợ cho nhau, hỗ trợ nhau thành công. Nếu mạnh mẽ, ắt sẽ tìm thấy đường dẫn đến thành công, đều là người hiền lành tốt bụng. Theo cách nói của phương Tây là thần linh yêu thương người dân, ai cũng có đôi có cặp, quan trọng là có tìm được nhau hay không. Chẳng phải người độc mệnh vẫn có một người độc mệnh khác bầu bạn hay sao? Lục Kiều bật cười. Đây được gọi là lấy ma pháp trị ma pháp ạ? Trị cái gì mà trị chứ, hai đứa được đất trời tác hợp mà. Chú Trí không hiểu những từ lóng này của Lục Kiều. Đầu năm chú xem cho cháu một quẻ, chú xem được thời gian chết của cháu. Việc này làm cho chú sợ chết khiếp, vội vàng chạy đến đây. Chú nói này, có phải não của chồng cháu không đủ dùng không? Lục Kiều không thích nghe nữa. Linh tinh, não của chồng cháu nặng hơn não của người khác 1 cân đấy. Não to, nhiều nếp nhăn, thông minh. Thế cậu ấy treo thưởng 10 vạn tệ cho người nào tìm được chú để làm gì? Trên đường đi chú gặp được mấy người, họ đều lấy điện thoại ra hỏi chú, chú có phải là chú Trí không? Mắt chú không tốt, nhưng tai rất thính. Nghe thấy có người nói, mau gọi điện thoại cho tập đoàn Hoắc Thị, báo là đã tìm thấy một người tương tự, có thể nhận được 10 vạn tệ. Chú thấy sốt sắng. Có 10 vạn tệ này thì làm gì mà chẳng được. Mua được bao nhiêu là sữa cho những đứa trẻ trong trại mồ côi. Chú bèn đội mũ, dán râu giả, tự mình chạy đến đây. Thông minh không? Chú tiết kiệm 10 vạn tệ cho chồng cháu đấy. Chú Trí, Trí trong thông minh nhanh trí, thật quá đỗi lỗi lạc. Lục Kiều ư một tiếng, có chút thương cảm cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình hao tâm tổn sức tìm chú Trí, không ngờ lại chú Trí điều tra ngược lại, còn viết ngụy trang nữa. Lúc đó Hoắc Kính Đình sốt sắng như ngồi trên đống lửa, còn chú Trí thì ung dung tự cho mình thông minh, cải trang thành diện mạo khác. Hoắc Kính Đình đáng thương. Đừng tiết kiệm 10 vạn tệ này nữa, chú đến rồi thì đưa cho chú đi. Chú sửa sang nhà cửa cho đứa trẻ đang cưu mang. Chỗ chú ở bây giờ bị dột lắm. Rồi rồi rồi rồi, cháu đưa cho chú. Thầy à, thầy đưa thằng nhóc đến đây đi. Cháu à, chú biết cháu trọng tình cảm, cháu sợ mất mát, nhưng không phải ai cũng có thể ở bên cháu đến giây phút cuối cùng. Người làm được điều đó chỉ có một mình Hoắc Kính Đình mà thôi. Lần này chú đến để giúp cháu, khả năng thành công chỉ có một nửa thôi. Nhìn thấy hai đứa tình cảm mặn nồng thế này, chú yên tâm rồi. Chú đưa địa chỉ cho cháu, cháu nhớ chú thì đến thăm, chăm sóc cho bà ngoại thật tốt, sống một cuộc sống đàng hoàng. Đời người ngắn ngủi, đừng lãng phí thời gian vào người khác. Chú Trí cười, đặt cốc rượu xuống, lần mò nắm lấy tay của Lục Kiều. Bàn tay của con gái thầy cũng có lúc mềm mại như thế này. Trước đây tay cháu toàn vết chai, chú đau lòng lắm. Tay con gái nhà người ta mềm mại cứ như bông vậy, sao bàn tay của con gái chú lại thô ráp như thế chứ? Không thể không lo lắng, mệt mỏi. Bây giờ có người thương cháu, chú yên tâm rồi. Con gái à, tuy không ở bên cạnh cháu, nhưng chú luôn nghĩ đến cháu. Đợi mấy năm nữa, đứa trẻ kia lớn lên, ra nghề rồi, chú sẽ không xem bói cho người khác nữa. Lúc đó chú đến tìm cháu, cháu lo cho con cái của cháu như ngày xưa chăm lo cho cháu vậy, có được không? Nửa đời trước đau khổ, nửa đời sau hạnh phúc. Con gái thầy là người có phúc ăn được phần dưới của quả dưa. Cuộc sống sau này sẽ ngày một tốt hơn, ngọt ngào hơn. Dưa ngọt không phải phần nào cũng ngọt, nửa dưới của quả dưa có lúc sẽ hơi đắng. Đời người giống như nắm giữ quả dưa ngọt trong tay. Người có mệnh tốt, quả dưa này sẽ rất ngọt nước, cả đời hạnh phúc không áp lực. Có người ăn những miếng đầu tiên rất ngon, đến miếng cuối cùng lại bị đắng. Cả đời vô lo, nhưng những năm tháng cuối đời lại không yên ổn lắm. Có người cắn miếng dưa, cắn miếng đầu bị đắng, những miếng tiếp theo sẽ càng đắng hơn, nhưng dần dần trở nên tốt hơn, càng ăn càng ngọt, thường sẽ đổi vận vào năm 20-30 tuổi. Năm tháng tuổi già suôn sẻ phú quý, hạnh phúc. Đục Kiều cúi đầu rơi nước mắt. Thật ra cô cũng không khổ, có bà ngoại, có thầy. Tuy hơi cực khổ, nhưng cuộc sống rất đủ đầy. Đứa trẻ nhà nghèo phải lo liệu cho gia đình từ sớm. Cô trưởng thành trước tuổi, có thể đảm đương trách nhiệm, đối mặt giải quyết một số chuyện. Cô chín chắn hơn những cô bé nhà bình thường một chút. Chú vẫn thiên vị cháu. Mấy ngày nay chú xem bói ở đây là để tăng thêm vị thế cho cháu. Thầy linh nghiệm thế này, học trò thầy cũng chẳng kém cạnh. Sau này sẽ có nhiều người đến đây vì hâm mộ danh tiếng. Có thể đổi tên biển hiệu Lục Bán Tiên này của cháu rồi. Lục 3 phần 4 tiên. 3 phần 4 lớn hơn 1 phần 2. Lục Kiều bật cười hì hì, khóc cũng không được thoải mái, nước mũi tèm lem. Kiều Kiều, năm nay vừa bắt đầu, chuyện của chồng cháu vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Chú Chí không chọc Lục Kiều cười nữa, lấy lại tinh thần, trở nên nghiêm túc. Lục Kiều lấy khăn tay lau mũi, cô cũng nghiêm túc. Cháu biết, vẫn chưa điều tra ra thủ phạm đứng đằng sau vụ tai nạn xe cộ của anh ấy. Công ty cũng có không ít chuyện. Dù anh ấy lấy lại được vị trí, nhưng người ta vẫn chưa từ bỏ dạ tâm. Việc đó chú không hiểu lắm. Nhưng năm nay hai đứa sẽ khá chật vật. Chú ý đề phòng tiểu nhân. Ổn định tìm cơ hội thắng. Cẩn thận chặt chẽ. Chú ý an toàn. Chú Chí bấm ngón tay xem bói. Con rết trăm chân, có chết cũng không nghiêng ngả mà. Vẫn nên cẩn thận một chút. Lục Kiều nghe xong nhíu mày. Có ý gì thế? Thầy cô tài giỏi hơn cô, những gì thầy xem được chắc chắn không sai. Vậy nên năm nay phải cực kỳ cẩn thận mới được. Thầy, chú cho cháu một tấm bùa hộ mệnh đi. Chú Chí biến sắc, đè Lục Kiều. Cháu đi cầu là được rồi. Bà ngoại cháu là tín đồ Phật giáo, cháu cũng biết khai quang là thế nào. Cháu đi xin bùa đi. Không, cháu biết chú có một tấm bùa hộ mệnh là bằng gỗ hoa đào bị sét đánh trúng. Chú cho cháu cái đó đi. Cháu làm cho chồng tấm bùa hộ mệnh. Không cho. Thứ đó của chú hiếm lắm, mấy chục năm cũng khó mà có được một tấm. Chú không cho cháu đâu. Chú có tin cháu khóc ra ở đây không? Ăn cắp à? Ăn cắp cả đồ của thầy mình luôn. Cháu khóc đi, chú cũng chẳng nhìn được. Cháu khóc 36 kiểu cho chú xem. Lục Kiều đang ăn cắp đây. Gỗ hoa đào sét đánh cơ mà, hiếm lắm. Cây hoa đào mọc hướng nam bị sét đánh 3 lần, đón nắng gắt chính ngọ trong 3 năm. Sau đó hình thành nên một tấm gỗ. Chỉ một tấm nhỏ thôi, ma quỷ không thể xâm nhập, bảo hộ bình an. Không có tấm bùa hộ mệnh nào tốt hơn cái đó. Tấm bùa hộ mệnh cô đưa cho Hoắc Tĩnh Văn chính là tấm bùa thầy cô dùng cho của gỗ hoa đào sét đánh rồi vẽ chu sa lên. Chú Chí có một cái, nhưng chỉ dài khoảng 50 cm. Nhiều năm như vậy, chỉ khi gặp khó khăn trong việc bắt quỷ trừ tà, ông ấy mới lấy ra một ít để dùng. Mỗi lần lấy gỗ ra, ông ấy đau đớn cắn răng cắn lợi, như chính mình bị rút ruột vậy, đau lòng khôn nguôi. Lục Kiều muốn một tấm, nhưng không được quá nhỏ, ít nhất có thể khắc được Phật pháp lên. Dù thế nào cũng cần một tấm bùa dài khoảng 10 cm. Phải mất 34 năm chú Trí mới có được tấm gỗ hoa đào sét đánh như vậy. Cho Lục Kiều nhiều đến thế, chú ấy chịu sao? Năm 10 tuổi, cháu giúp chú đưa gạo mì dầu cho quả phụ Trương trong thôn. Chú và cháu đoạn tuyệt quan hệ sư đồ vẫn còn kịp. Năm 12 tuổi, cháu giúp chú hẹn gặp quả phụ Trương ở khu rừng nhỏ sau thôn. À, cháu đừng có nói nữa, đừng nói nữa. Đừng có bôi nhọ thanh danh của chú. Giữa chú và quả phụ Trương không có chuyện gì hết. Chú Chí sắp phải kêu gào thảm thiết rồi. Giờ nanh nhè vút ra không cho Lục Kiều nói tiếp. Năm 15 tuổi, cháu nhìn thấy chú và quả phụ Trương. Cho cháu. Chú Chí bại trận, đau đớn gục ngã. Thảm hơn cả việc ăn thịt ông ấy. Chú cứ nghĩ không kết hôn sẽ không có nợ con cái, thế mà nuôi cháu lớn từng này, nuôi được con sói con luôn nghĩ cho người khác, không bao giờ nghĩ đến người nhà. Đoạn tuyệt quan hệ thầy trò đi, chú không cần đứa học trò này nữa. Chú Chí sắp khóc đến nơi, lần tìm trong túi lấy ra tấm gỗ hoa anh đào sét đánh to bằng bàn tay. Dùng hết rồi, không dễ tìm đâu. Cháu giúp chú. Đục Kiều mài dao xoèn xoẹt, chuẩn bị cắt một nửa. Phắn, tránh xa nó ra. Cháu đừng có bắt nạt một lão mù như chú. Cháu chỉ cần dùng sức một tí thôi là đã ăn cắp bao nhiêu của chú. Chú Chí vẫn thực sự là người hiểu Lục Kiều. Đừng có thế mà, cháu bảo Hoắc Kính Đình đưa chú thêm ít tiền nữa, chú sửa nhà giúp cậu học trò nhỏ của chú, được không? Đừng keo kiệt như thế, chú cho cháu 10 cm là được rồi. Lục Kiều cười xấu xa, bắt nạt thầy. Chú Chí hừ một tiếng. Người ta thường nói không giữ con gái lớn trong nhà, giữ đi giữ lại, giữ mãi thành thù. Con nhóc cháu não phẳng à? Kết hôn xong là trọng chồng hơn trọng thầy rồi, để chồng cháu nắm giữ chút vốn liếng nhà cửa của thầy cháu à? Chú nuôi cháu bao nhiêu năm như thế, cháu gả cho cậu ấy được mấy ngày chứ? Đồ sói con ác độc. Chú Chí lẩm bẩm đe dọa, cẩn thận từng ly từng tí cắt tấm gỗ hoa đào sét đánh. To hơn tí nữa đi. Một tấm này là được rồi, kêu ca cái gì nữa. Chú Chí đưa tấm gỗ còn nhỏ hơn ngón tay cái cho Lục Kiều, đen xì xì, không thấy có gì đẹp đẽ, nhưng lại là một màu đen phát sáng. Chú Chí không đành lòng, lấy khăn tay lau sạch sẽ tấm gỗ còn sót lại, đặt vào túi áo, sau này vẫn dùng được. Cùng lúc đó, chú Chí đưa cho Lục Kiều một hộp gỗ đàn hương. Đây là mộc đầu nhân mà Tụng Chiêu làm phép cho cháu. Không cần chú phải nói, cháu cũng biết cách xử lý nhỉ. Để trong miếu chùa, chôn ở một chỗ. Đầu tiên đặt nó dưới chân Phật tổ, tiếp nhận kinh văn gột tẩy bụi trần, oán khí và lời nguyền, rồi chôn dưới chân Bồ Tát. Tấm bùa gỗ hoa đào sét đánh này cháu cũng đưa cho Đại Hòa Thượng, khắc pháp thân Phật tổ lên đó, tụng kinh 7-7-49 ngày, rồi đeo lên người cho chồng cháu. Cháu biết rồi. Đau đớn, chú Chí vẫn thấy đau lòng, đau đến mức uống hết chai rượu. Chú uống ít thôi, một lần hết cả một chai rượu. Cháu không chọc giận chú thì chú cũng chẳng uống. Lục Kiều không màng đến sự đau đớn gục ngã của chú Chí nữa. Chú Chí uống nhiều, nằm lên giường, Lục Kiều lắp chăn cho ông ấy, vui vẻ trở về phòng ngủ. Vô cùng hào hứng kể chiến công đánh trận cho chồng nghe, tìm được cho anh một tấm bùa hộ mệnh tốt nhất. Hôm sau, Hoắc Kính Đình vội vàng đi tìm chú Chí, vợ anh tùy hứng, anh không thể coi đó là điều hiển nhiên được. Đưa 20 vạn tệ cho chú Chí cũng không khách sáo. Sau khi nhận được tiền, ông ấy chuyển ngay cho chủ thầu trong thôn, muốn xây một căn phòng mới cho cậu học trò mới thu nhận. Thực sự, ngôi nhà hiện tại của hai người họ vô cùng tồi tàn. Gió cấp 5 đủ sức thổi bay, trời mưa còn bị dột hơn cả bên ngoài. Đứa trẻ đó khổ hơn Lục Kiều, ít nhất Lục Kiều còn có bà ngoại. Đứa trẻ đó phải tự lập từ khi mới 5 tuổi. Hoắc Kính Đình hỏi rõ địa chỉ nhà ở của đứa trẻ, sau đó bảo thư ký đi làm thủ tục nhận nuôi, mỗi tháng chu cấp 2.000 tệ phí sinh hoạt. Sáng ngày 15, Lục Kiều đi đến chùa Hộ Quốc từ rất sớm, đặt mộc đầu nhân vào chỗ gọn gàng, đưa mảnh gỗ hoa đào sét đánh cho đại sư trụ trì. Trong chùa có rất nhiều người có năng lực, mảnh gỗ đào sét đánh này chỉ làm thành một mặt dây chuyền nhỏ, tạc tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, thờ trước Phật tổ. Lục Kiều bận bịu cả ngày, lúc về chú Chí đã đi rồi. Chú Chí nói ông ấy không thích từ biệt, cũng sợ em khóc. Ông ấy đi rồi, em có thể đến thăm ông ấy. Chú Chí đưa địa chỉ cho em rồi nhỉ? Có bất kỳ chuyện gì em cũng có thể gọi điện cho ông ấy. Ông ấy cũng lo lắng cho sư đệ nhỏ của em, rời khỏi nhà gần một tháng rồi. Đứa trẻ đó mới 10 tuổi, sợ không tự sinh hoạt được, rồi lại bắt đầu xây nhà nữa. Sư đệ của em quá nhỏ, không ứng phó được, nên ông ấy mới vội vã quay về. Hoắc Kính Đình đưa chú Chí đến sân bay. Chú Chí rất vui, lần đầu tiên được ngồi máy bay mà, phung phí một lần đi. Hoắc Kính Đình mua cho sư đệ nhỏ rất nhiều quần áo, đồ ăn vặt, sách vở, chú Chí nhận hết. Lục Kiều đau lòng, cúi đầu không nói gì. 3 năm không gặp thầy, vẫn chưa nói chuyện được nhiều, chưa kịp hiếu thuận với thầy mà thầy đã vội phủi mông ra đi. Những hạng mục anh phụ trách đang được tiến hành nên khá bận bịu. Nửa cuối năm sẽ không bận như này nữa. Đến lúc đó chúng ta đi thăm thầy em, được không nào? Hoắc Kính Đình ôm cánh tay Lục Kiều, dỗ dành cô đừng buồn, rời đi là để chuẩn bị cho lần gặp tiếp theo. Em có cảm giác giống như bố có con trai, bỏ mặc con gái. Ông ấy trọng nam khinh nữ. Lục Kiều lên án chú Chí, học trò nhỏ của chú còn bé, cháu cũng không lớn lao gì nhá. Chú thương học trò nhỏ là không lo lắng cho cô học trò lớn này nữa chứ gì, thật bất công. Ừ, sau này chúng ta sẽ không thiên vị đứa nào hết, nam nữ như nhau. Hoắc Kính Đình dỗ dành, kéo tay Lục Kiều về phòng ngủ. Vất vả cả ngày rồi, mệt mỏi lắm rồi đúng không? Tắm rửa rồi đi ăn cơm đi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút. Lục Kiều thay đồ ngủ, Hoắc Kính Đình đưa tay ra xoa xoa bụng cô. Sau lần rơi xuống nước lạnh này, Lục Kiều dễ bị đau bụng. Khi thời tiết ấm áp, cô vẫn dễ bị lạnh bụng. Lúc ấy xoa xoa và che bụng lại sẽ không còn đau nữa. Lục Kiều chờ mình trong vòng tay anh. Hoắc Kính Đình nhìn đôi mắt sáng ngời đầy hưng phấn của cô, trong lòng thầm thét gào không ổn rồi. Chồng ơi, thầy em nói em có thể sinh con, hai trai một gái. Ừ, em nói rồi. Sao nào? Chúng ta sinh em bé đi. Lục Kiều nhiệt tình mời gọi. Đến đây nào, tham gia yến tiệc sinh em bé đi. Em quên rồi à? Bác sĩ nói em uống thuốc đông y hơn 2 tháng rồi, không đau một chút nào. Lần trước kiểm tra bình thường rồi mà. Em hồi phục rồi, chúng ta thử đi. Việc này có thể thử sao? Lấy cơ thể em ra để thử, không gây hại cho cơ thể của em à? Không được, không thể làm liều được. Kết hôn với anh, em trở thành nữ lưu manh rồi. Lục Kiều thở dài, chắc chắn chồng cô là hòa thượng đầu thai. Kệ đi, không phải là nữ lưu manh hay sao? Giờ trò lưu manh với anh đấy. Sao nào? Cô căng eo, lật người để Hoắc Kính Đình nằm xuống giường, ngồi lên bụng dưới của anh. Hoắc Kính Đình thốt lên một tiếng: tôi cưới phải nữ tướng giặc rồi. Anh muốn nói, nếu anh hét lên, em sẽ bảo anh có hét cũng không có người tới cứu, nhỉ? Hoắc Kính Đình đã đoán ra được quy tắc hoạt động. Đúng vậy. Lục Kiều định cởi cúc áo ngủ của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình không muốn ngày nào cũng đóng phim nữ tướng cướp chà đạp đàn ông. Người đàn ông thề sống chết không nghe theo. Vợ à, ngày mai em phải đi khám sức khỏe. Hoắc Kính Đình giữ lấy tay Lục Kiều. Kiểm tra toàn thân, kiểm tra tình hình hồi phục của dạ dày, còn cả vượt ngưỡng mức B. Chúng ta đến hỏi bác sĩ xem có thể tiến hành đêm tân hôn được không. Chúng ta chưa vội có con, phải xem có được tân hôn không đã. Nếu được thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này nhé. Lục Kiều ngẫm nghĩ, muốn lắc đầu. Hoắc Kính Đình đoán được ý định của cô, vội mở lời: bác sĩ nói không được. Cho dù em có lột sạch quần áo anh ra, anh cũng sống chết không nghe theo. Cơ thể anh làm chủ. Hoắc Kính Đình trực nam trong trắng, hẳn là sống chết không nghe theo. Lục Kiều giờ khóc giờ cười, hung hăng ương bướng đấm thụt một phát vào ngực Hoắc Kính Đình. Ai cho anh cái gan nói như thế? Cơ thể anh làm chủ. Anh là của em, tiền của anh, người của anh đều là của em. Cơ thể của anh làm chủ. Lần anh nghe bác sĩ, không nghe em. Được rồi, được rồi. Lục Kiều tụt xuống khỏi người anh, hừ một tiếng. Anh trai à, 33 tuổi rồi, anh thực sự không lên nổi hả? Hoắc Kính Đình hừ một tiếng, đắp chăn lên, tiện thể kéo Lục Kiều vào lòng. Anh biết thừa ý đồ của em, khiêu khích anh không có tác dụng đâu. Em nghĩ anh không có hứng thú với em. Lục Kiều lẩm bẩm, hé cổ áo ngủ ra xem, vẫn ổn mà. Cúp B cũng được xem là gợi cảm quyến rũ. Hoắc Kính Đình ôm chặt eo Lục Kiều, kéo cô lại gần hơn nữa. Không hứng thú. Ừ? Đắp chân nóng, gương mặt Lục Kiều cũng dần lên, hình ảnh nữ lưu manh biến mất, biến thành cô gái nhỏ ngượng ngùng. Nếu anh không quan tâm đến sức khỏe của em, anh có thể nhịn được sao? Đừng làm loạn nữa, chăm lo cho sức khỏe trước đã. Những thứ khác đâu rồi có đó. Hoắc Kính Đình hôn lên môi Lục Kiều, đắp kín chăn cho cô, vỗ nhẹ vào eo cô. Anh chỉ muốn em khỏe mạnh. Đã qua những năm tháng 18-19 tuổi ngây ngô liều lĩnh, cũng không còn sự bốc đồng của lứa tuổi 20. Con người ta qua 30 tuổi trở nên ổn định hơn, trải qua nhiều chuyện khiến suy nghĩ ngày một chín chắn hơn. Nếu đã có một mối quan hệ chân thành thì càng phải giữ gìn cẩn thận. Điều anh muốn là mối quan hệ lâu dài, không nên tham lam cái lợi trước mắt. Là sự vui vẻ khi tình yêu bền chặt, là sự bầu bạn cả đời, là tay trong tay trọn đời khi về già. Lục Kiều là người quan trọng như mạng sống. Vậy nên Lục Kiều quan trọng như vậy, nhất định phải che chở, bảo vệ thật tốt. Hy vọng khi đi tuần trăng mật ở độ tuổi ngoài 60, hôn cô một cái, cô vẫn có thể ngượng ngùng chui vào vòng tay anh. Nếu nghĩ theo như thế này, sự bốc đồng bồng bột nhất thời không còn quá quan trọng. Hãy để Lục Kiều khỏe mạnh hoàn toàn, thay vì phải nằm dài trên giường bệnh. Lục Kiều khám sức khỏe, Hoắc Kính Đình sẽ đi cùng cô. Dù có chuyện quan trọng thế nào, anh cũng sẽ không rời cô nửa bước. Vợ anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Khám sức khỏe toàn thân, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, kiểm tra dạ dày, cuối cùng là đến khoa phụ sản. Hoắc Kính Đình không đợi ở ngoài, anh biết tính Lục Kiều. Có lúc vợ anh sẽ là một tên lừa đảo, cái miệng có thể nói dối bất cứ điều gì. Phải nghe từ chính miệng bác sĩ nói thì anh mới yên tâm. Bác sĩ nhìn tấm phim X-quang, gật đầu. Xem tấm X-quang này, hồi phục tốt đấy. Gần đây cũng không thường xuyên đau bụng nữa rồi nhỉ? Lục Kiều gật đầu, gần đây sức khỏe cô khá tốt, ăn được ngủ được, tinh thần sảng khoái. Hoắc Kính Đình vội hỏi. Cơ thể cô ấy có thể mang thai không? Bác sĩ hơi bất mãn. Đương nhiên là không. Cô ấy rơi xuống nước lạnh, cơ thể bị tổn hại. Khoảng thời gian trước còn bị xuất huyết dạ dày, mãi vẫn chưa bình thường trở lại. Phải tầm bổ nghỉ ngơi đầy đủ mới được. Cậu có nôn nóng cũng không có tác dụng gì. Nửa năm nữa có em bé mới tốt cho cả mẹ và con. Cậu Hắc, cậu phải kiên nhẫn chứ. Cô ấy không phải công cụ sinh con. Bác sĩ không khách khí phê bình Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nghe vậy không hề tức giận, nói với Lục Kiều. Nghe thấy chưa? Bác sĩ nói rồi đấy. Ngày nào em cũng nằng nặc đòi sinh em bé. Sinh em bé cái gì chứ? Không phải tạo nghiệp à? Đã nói không được rồi, em cứ làm loạn lên. Không đồng ý thì em ương bướng. Cũng nhờ anh kiên định. Nếu không thì em có được khỏe mạnh thế này không? Hoắc Kính Đình cay ngay không sợ chết đứng. Đã nói không được rồi, Lục Kiều ngày nào cũng đòi. Nhớ lời bác sĩ dặn đi. Lục Kiều xấu hổ, Hoắc Kính Đình cái gì cũng dám nói. Chuyện bí mật của hai vợ chồng cũng bị anh đào bới ra hết. Cô đói khát thế cơ à? Cô bực mình đấm hai phát vào vai Hoắc Kính Đình. Bác sĩ nghe vậy phá lên cười. Ồ, hiểu lầm rồi. Không phải cậu Hoắc nóng lòng, mà là Hoắc phu nhân nôn nóng muốn làm mẹ. Hơn nữa Hoắc phu nhân còn có chút ép buộc chồng mình. Tối nay em còn làm loạn nữa, anh sẽ ngủ một mình. Nói gì cũng vô ích. Hoắc Kính Đình quyết tâm, thà chia giường ngủ chứ nhất định chưa chịu có con. Anh còn đe dọa em như thế. Em sẽ bảo bác sĩ xét nghiệm nam khoa cho anh, xem có phải là anh không ổn chỗ nào không. Em thấy kỳ lạ, kết hôn nửa năm trời rồi, anh chẳng động vào em lấy một chút. Em muốn có con à? Chẳng phải em muốn anh hay sao? Lục Kiều không nhịn được nữa. Nếu như đã mất mặt thì cả nhà cùng mất mặt đi, xem ai mất mặt hơn ai. Chuyện này không thể vội vàng được. Nhỡ đâu có thai thì sao? Kể cả có sử dụng biện pháp tránh thai thì cũng không thể đảm bảo 100% được. Uống thuốc càng có hại cho cơ thể của em hơn. Lo lắng về điều đó như vậy, chỉ bằng đợi em khỏe rồi hãng nói. Hoắc Kính Đình thực sự lo lắng cho sức khỏe của Lục Kiều nên mới làm hòa thượng mãi như vậy. Bác sĩ nghe xong nhướng mày. Không ngờ đến bây giờ đôi vợ chồng trẻ vẫn giữ gìn sự trong sáng như vậy, chưa hề có sự giao lưu cơ thể. Hoắc Kính Đình kiên định đến mức sắp thành thánh nhân rồi. Vì sức khỏe của vợ mà không làm gì, bọn họ vẫn được xem như vợ chồng mới cưới. Cậu Hoắc à, nhìn từ góc độ y học, tôi phổ cập khoa học cho cậu một chút. Bác sĩ quả thực là một bậc lương y tốt, quan tâm chăm sóc phụ nữ, kiêm luôn phổ cập kiến thức về lợi ích của việc vợ chồng chung chăn gối. Vì vấn đề về sức khỏe, vấn đề đau bụng đến kỳ của Hoắc phu nhân có phần nghiêm trọng, việc này cần được chăm sóc, điều trị. Nhưng người chồng cũng có vai trò nhất định, chứ không phải người chồng không nên làm bất cứ điều gì. Việc chung chăn gối có tác dụng điều hòa kinh nguyệt, có cơ sở y học hẳn hoi, với tiền đề là sử dụng hiệu quả các biện pháp tránh thai. Nghe kìa, anh nghe đi. Lục Kiều bắt được trọng tâm vấn đề, huých Hoắc Kính Đình một cái. Tại sao em lại đau bụng? Là do anh làm ở Mỹ chứ ai? Anh làm gì mà bảo thủ hơn cả Hoàng Hoa Khuê Tử vậy? Làm cứ như kiểu em giống như một nữ lưu manh vậy. Anh là đồ hoang dã, vô nhân tính, vô lễ. Hoắc Kính Đình bịt miệng vợ. Tổ tiên, cầu xin em đó, đừng có nói gì nữa. Cơ thể của cô ấy, Hoắc Kính Đình vẫn còn lo lắng về cái này. Không có vấn đề gì. Đây là sợi dây liên kết không thể thiếu giữa vợ và chồng. Hai người kết hôn chủ yếu là vì tình yêu chứ không phải là vì sinh sản. Đời sống vợ chồng nên dựa trên tình yêu, sự chiếm hữu lẫn nhau, cùng hưởng thụ lẫn nhau. Một kiểu thăng hoa, một kiểu thuộc về nhau, gắn kết tình cảm, linh hồn của hai người lại gần nhau hơn. Vợ chồng thăng hoa ân ái là lẽ tự nhiên, không phải là vì muốn có thai thì mới làm, mà là một cách để thể hiện tình yêu. Đời sống vợ chồng viên mãn thì rất tốt cho sức khỏe của phụ nữ, còn có thể làm giảm các bệnh về tim, giảm lão hóa, cũng rất tốt cho việc giảm cân nữa, tâm trạng cũng rất tốt lên. Hoắc Kính Đình gật đầu, những thứ này anh từng đọc tài liệu nghiên cứu, anh đều hiểu. Lục Kiều vùng vẫy kéo tay Hoắc Kính Đình xuống. Hôm nay anh không được phép đi làm, đem hết công lương nửa năm qua nộp lên cho em. Lục Kiều bá đạo. Hoắc Kính Đình vội vàng nhấc Lục Kiều đứng lên. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi không làm phiền nữa. Lôi kéo Lục Kiều đi ra ngoài. Anh nghe thấy chưa hả? Không được đi làm, bây giờ liền về nhà. Em kiểm tra xem một tuần tính bao nhiêu lần là bình thường. Anh chênh lịch bao nhiêu thì em có công lương bấy nhiêu. Em... Lục Kiều thực sự không biết xấu hổ. Lúc ra khỏi phòng khám, miệng cô vẫn còn nói như vậy. Ngoài cửa có biết bao nhiêu người chờ. Vừa nói đến hai từ công lương, có rất nhiều người lập tức ngẩng đầu lên nhìn qua. Hoắc Kính Đình quàng cổ của vợ mình, bịt miệng cô, giống như những người phạm tội bắt cóc cưỡng chế đem Lục Kiều đi. Chỉ là đi kiểm tra sức khỏe với vợ mà thôi, không thể xuất hiện tiêu đề tin tức của ngày mai. Nếu tiêu đề là vợ của tổng giám đốc của tập đoàn nào đó phản đối, không chịu giao công lương, thì ước chừng anh chỉ có thể phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi danh tính của mình mới có thể tồn tại trong xã hội này. Cái tên nhóc lớn đầu này, sao anh không nói gì hết? Hoắc Kính Đình nhét Lục Kiều vào trong xe, đau đầu muốn chết. Có con gái nhà ai mà giống Lục Kiều không cơ chứ? Cái gì cũng không cân nhắc, những thứ xấu hổ ngại ngùng thì cứ treo trên miệng. Chuyện của hai vợ chồng có gì mà xấu hổ chứ? Anh cứ xấu hổ đi. Nếu như cứ ngại ngùng như vậy thì đến 60 tuổi cũng không sinh được con trai đâu. Lục Kiều rất thẳng thắn vô tư. Không phải đã nói rồi sao, dục vọng lớn nhất của đàn ông phụ nữ là ăn và uống. Chuyện này rất là bình thường mà. Hai người bọn họ cái này có chút bất bình thường. Cơ thể không có vấn đề gì, chỉ trò chuyện đơn thuần dưới lớp chăn bông. Tình cảm cũng không có vấn đề gì, nhưng rất là trong sáng. Về nhà thôi. Lục Kiều gửi lời mời đặc biệt với Hoắc Kính Đình. Lần đầu tiên Hoắc Kính Đình có cảm giác sợ sệt khi về nhà. Tổng giám đốc Thượng mời anh đến xem khu vui chơi ở ngoại ô phía Tây. Em tự về nhà đi, anh đến công ty. Hoắc Kính Đình chững chạc, đàng hoàng bước xuống xe. Ôi, Lục Kiều nóng nảy đuổi theo Hoắc Kính Đình hét làm trò gì vậy? Vợ ơi, anh yêu em, về nhà đi em. Hoắc Kính Đình lên một chiếc xe khác, vẫy tay với Lục Kiều, người ta về công ty đây. Hoắc Kính Đình, anh mà về nhà thì em sẽ bắt anh quỳ gối với tổ sư gia. Lục Kiều hét lên. Hoắc Kính Đình chạy nhanh hơn bất kỳ ai, chiếc xe trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Lục Kiều tức giận đi về nhà, chuẩn bị đuổi Hoắc Kính Đình đến phòng khách để ngủ. Sau khi suy xét lại, đó không phải đúng với ý nguyện của anh sao? Chỉ cần anh tan sở về nhà thì không được để anh có cơ hội ra khỏi phòng ngủ mới được. Đầu nhỏ của Lục Kiều xoay một vòng, nở một nụ cười xấu xa. Cô lái chiếc ô tô mini của mình đi mua sắm. Hoắc Kính Đình ấy mà, đừng nhìn anh bây giờ làm bộ làm tịch giả làm hiền nhân, thật ra trước kia anh cũng rất sắc. Cứ tụng kinh nói rằng bộ đồ ngủ của vợ quá bảo thủ, vợ nên đổi một bộ đồ ngủ gợi cảm đi. Lục Kiều hối hận vì sao lúc đó không đồng ý luôn. Hiện tại đồng ý rồi thì anh bỏ chạy, quyết định đi mua đồ ngủ. Lục Kiều cũng nói trên miệng, những lời nói hùng hồn táo bạo có khí thế vắt khô Hoắc Kính Đình, đặc biệt có sự bá đạo của một nữ lưu manh. Chuyện này rất nghiêm túc đấy, cô cũng ngại ngùng, hoàng hoa khuê nữ mà. Nụ hôn đầu tiên của cô là cổ Hoắc Kính Đình, cô chỉ là chém gió mà thôi. Đến khi đến tiệm bán quần áo ngủ thì sợ rồi. Mấy bộ đồ ngủ thật gợi cảm. Hóa ra đồ ngủ cũng có rất nhiều kiểu dáng như vậy, nhiều không gian mơ mộng như vậy. Màu sắc nào cũng có, kiểu dáng nào cũng có. Những bộ đồ ngủ ít nhất to bằng 3 miếng vải dán lên cũng có. Lục Kiều nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ trên người mannequin, ngay cả khi tập hợp tất cả các loại vải lại, thậm chí không dài tới 30 cm thì liền đỏ cả mặt. Mặc dù cô rất dũng mãnh, là cao thủ đánh nhau, mở miệng khép miệng đều rất bạo lực, nhưng để cô chọn lựa thì cô chọn một bộ đồ ngủ mà cô có thể mặc ra ngoài để đổ rác. đồ ngủ pyjama cũng là quần tây dài tay. Người bán hàng bên kia nhìn thấy Lục Kiều bối rối khó chọn, liền tiến cử một bộ váy ngủ bằng lụa có dây treo, cổ áo chữ V lớn trên ngực, vạt áo chỉ dài đến mông. Người bán hàng cũng thật biết nói chuyện, còn khen đôi chân của Lục Kiều rất dài, nên khoe đôi chân dài miên man này ra, ngực cũng rất đầy đặn, thẳng tắp, mặc áo cổ chữ V rất hở hang, rất gợi cảm. Lục Kiều đã được khen đến nở ra, nghiến răng nghiến lợi mua bộ đồ ngủ rất gợi cảm này. Đây là bộ đồ màu hồng à? Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, đi về nhà tìm mẹ chồng. Trong thời gian cô bị bệnh, cô nhận được rất nhiều thuốc bổ. Mỗi ngày mẹ chồng đều yêu cầu dì Triệu làm đủ loại món ngon tầm bổ cho cô. Lục Kiều nói với mẹ chồng, đoạn thời gian này Hoắc Kính Đình dễ bị đau lưng, tinh thần sa sút, chắc là thận yếu. Mẹ chồng còn nhờ dì Triệu hầm các loại thuốc tráng dương bổ dưỡng cho cơ thể. Bước thứ ba, Lục Kiều đi mua xiên que, tỏi tây nướng, cật cừu nướng đều mua hết. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi chồng về nhà. Hừ hừ hừ, em không vắt khô anh thì thật có lỗi với danh tiếng nữ tướng cướp của em. Có lẽ Hoắc Kính Đình có giác quan thứ 6. Dù sao thì khi anh sắp chuẩn bị tan sở, Hoắc Kính Đình đã gọi điện thoại tới nói dự án hợp tác với bất động sản Thượng Thị xảy ra chút vấn đề. Giai đoạn 2 sắp kết thúc, giai đoạn 3 sắp bắt đầu. Nếu như vấn đề không giải quyết càng sớm càng tốt, sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn thứ 3. Với tư cách là nhà đầu tư của cả hai bên, nên anh phải đến đó tổ chức một cuộc họp tại hiện trường. Sự việc rất khẩn cấp, bọn họ đã ngồi chuyến bay qua đêm. Lần công tác này ít nhất là 3 ngày, nhiều nhất là 1 tuần. Lục Kiều nhìn những thứ mình chuẩn bị xong, có một cảm giác lạ, một ý tưởng rời đi rất tuyệt vời. Anh còn không chịu quay về hả? Cả 1 tuần rồi. Ban đầu, Lục Kiều còn tưởng rằng Hoắc Kính Đình trốn ra ngoài nên mới đi công tác không về nhà. Nhưng sau một chuyến công tác dài ngày, Lục Kiều lại nhớ chồng đến không chịu được. Anh cũng muốn trở về sớm, nhưng vấn đề hơi khó giải quyết. Hoắc Kính Đình ở trong video rất tiểu tụy. Vùng đất phát triển số 1 có người chết, cái này đối với sự phát triển không tốt. Đã tiến vào giai đoạn thứ 3 rồi, cũng đã bắt đầu bán ra, cho nên doanh số sẽ bị ảnh hưởng. Vùng đất số 1 lúc này vẫn là đứng đầu, nhận được rất nhiều sự quan tâm. Khi sự cố này xảy ra, nó đã gây ra một chấn động khá lớn, đã được đưa lên khắp các bản tin. Các bộ phận khác nhau bắt đầu vào cuộc điều tra, mỗi ngày đều bận rộn lại bỏ các tác động tiêu cực. Công trường xây dựng, những điều này đôi khi là không thể tránh khỏi. Anh đã tính với em rồi mà, cũng tốt đó chứ. Có kẻ đã giết người sau đó vứt xác ở công trường này. Cảnh sát đã phong tỏa nơi này để điều tra vụ việc. Đây chính là một tai nạn bất ngờ. Vụ án này có liên quan tới A Vũ, còn với Thượng Vân thì có chút vô lý. Lục Kiều gật đầu hiểu rõ. Vợ à, mai có cuộc họp cổ đông thường kỳ của công ty, anh không thể tới tham dự. Ngày mai Tĩnh Vân có ca phẫu thuật nên cũng không đi được. Em là cổ đông, còn là phu nhân, em đi thay anh đi. Hoắc Kính Đình vừa nói ra câu này, Lục Kiều liền khó xử. Em cũng đâu có hiểu. Nếu nói về phong thủy cô còn biết, chứ về kinh doanh thì cô thực sự không hiểu. Lúc họp, anh phải tới sở cảnh sát để tìm hiểu tình hình, nên không tham gia qua video được. Em tới cũng không sao cả. Phó tổng giám đốc anh đề bạt là thân tín của anh, cậu ấy sẽ ở bên nhắc em. Em chỉ cần thay anh bỏ phiếu biểu quyết là được. Phương án cải cách chế độ công ty thành phố cần được các cổ đông bỏ phiếu để quyết định thi hành hay không. Nếu không phải anh đi công tác thì phương án cải cách này sớm đã được thi hành rồi. Trì hoãn rồi lại trì hoãn, không thể trì hoãn thêm được nữa. Em là cổ đông mà còn là phu nhân của anh, có thể thay anh tham gia bỏ phiếu. Giấy chứng nhận sử dụng cổ phần của Tĩnh Văn đang nằm trong tay anh, em chỉ cần bỏ phiếu là được rồi. Vậy em sẽ bỏ phiếu? Đúng vậy. Có chỗ nào không hiểu thì em có thể hỏi phó tổng giám đốc Trịnh. Phó tổng giám đốc Trịnh là người của anh. Anh không ở công ty thì cậu ấy sẽ thay thế tổng giám đốc, năng lực rất tốt. À, được thôi. Vậy em đi xem sao. Em sợ sẽ làm lỡ việc của anh. Sao có thể chứ? Vợ, hai chúng ta không phân biệt đôi bên. Anh không có ở nhà, hoặc anh có xảy ra chuyện gì đó thì em hoàn toàn có thể thay thế anh, tiếp quản toàn bộ cổ phần và tài sản của anh, nắm quyền lực tổng giám đốc. Anh thì có thể có chuyện gì chứ? Cô nói kiểu này, ghét anh chết đi được. Lục Kiều không muốn nghe nữa, nói mấy câu xui xẻo gì vậy chứ. Đúng đúng đúng đúng, anh sẽ không có chuyện gì cả. Anh nói sai rồi. Chờ anh về thì em phạt anh. Phạt anh mua túi sách cho em. Ai mà thèm chứ. Phạt anh cuối tuần ở cùng em, không được đi đâu hết. Được. Hoắc Kính Đình bật cười, rất thích cách vợ phạt như thế này. Ăn bận đẹp một chút, em không thường xuyên từ công ty. Bọn họ đều bàn tán nói vợ anh trông như thế nào mà có thể khiến cho anh mê đến thần hồn điên đảo như vậy đó. Em khá ngưỡng mộ Thượng Vân đó. Ngày mai em sẽ hóa trang thành tổng giám đốc bá đạo. Vậy anh thuê thêm hai vệ sĩ cho em nhé, tăng thêm khí thế. Lục Kiều cười lớn, Hoắc Kính Đình lúc nào cũng có thể dỗ dành cô. Ngày mai 9 giờ, em đừng tới muộn. Anh tới xem Thượng Vân. Thượng Vân vì A Vũ mà không còn chút lý trí, đã chuẩn bị một đoàn luật sư rồi. Bên chỗ Hoắc Kính Đình truyền tới động tĩnh rất ồn ào. Thư ký đi tới nói Thượng Vân phải tới đồn cảnh sát để bảo lãnh A Vũ, nhưng người trong công ty ngăn cản, từ đó mới xảy ra tranh cãi. Hoắc Kính Đình vội vàng tắt máy. Lục Kiều kêu hai tiếng, tình yêu ơi. Bà Hoắc đã tới từ sớm, lấy ra một bộ quần áo trông rất đoan trang từ trong tủ. Bình thường con bảo nó bận, không muốn tới công ty làm phiền nó, nhưng hôm nay phải ăn bận lịch sự một chút. Con đi đại biểu không chỉ đơn giản là bản thân con, mà còn là Kính Đình. Con phải khiến cho người khác thấy con rất đoan trang, điềm đạm tao nhã, khí chất người người lại vừa xinh đẹp. Lục Kiều cau mày, khó vậy sao? Bà Hoắc bật cười, không khó. Từ đầu đến cuối con đều cho rằng bà cô ta ra là gian tặc, ra là chém người, gặp ma giết ma, thế thì phải rồi. Lục Kiều cười thành tiếng, mẹ chồng đáng yêu quá. Lần này phải nghe lời mẹ chồng, ăn bận, đeo cái túi sách và chiếc đồng hồ đó, tóc cũng búi cao lên. Lục Kiều vừa ra tới cửa thì tài xế đến đón. Cho người ta thấy khí chất đó đi. Bà Hoắc lại nhắc một câu, lúc này Lục Kiều mới thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Tổng giám đốc Hoắc kết hôn rồi, Hoắc phu nhân cũng không ít lần lộ diện, nhưng số lần tới công ty thực sự rất ít. Lục Kiều xuống xe, phó tổng giám đốc Trịnh và giám đốc điều hành do Hoắc Kính Đình cử lên đều ra nghênh đón. Có khá nhiều người nên đã nghênh đón Lục Kiều như nghênh đón phu nhân của nguyên thủ quốc gia nào đó. Hai hàng trái phải, có người mở cửa xe, Lục Kiều xuống xe. Hoắc phu nhân, lâu rồi không gặp, cháu dâu. Chào Hoắc phu nhân. Trái phải đều chào hỏi Lục Kiều. Lục Kiều nở nụ cười, gật đầu với mọi người. Tới trước mặt chú Thạch cổ đông thì hơi cúi người. Chào chú Thạch, chú có khỏe không? Không chút kiêu ngạo, nho nhã lễ phép. Trong đám đông được đón vào tòa nhà, các nhân viên đều đã nhìn thấy Hoắc phu nhân trẻ đẹp, khí chất người người. Rất nhiều cổ đông và giám đốc điều hành mà cô không rụt rè chút nào. Bước đi đều đặn, dáng người ngay thẳng. Tuy phụ kiện không nhiều, nhưng chiếc túi này, chiếc đồng hồ này và chiếc vòng cổ lộ ra đã đủ khiến nhân viên ngưỡng mộ rất nhiều rồi. Trên người có cả tòa biệt thự. Cứ bảo tổng giám đốc Hoắc và Hoắc phu nhân tình cảm rất tốt, sở thích lớn nhất của Hoắc tổng chính là mua đồ cho phu nhân. Bây giờ thì biết rồi, đó là sự thật. Toàn bảo Hoắc phu nhân rất có năng lực, giúp đỡ tổng giám đốc Hoắc nhiều lần, bây giờ xem ra cũng là sự thật. Vừa nhìn đã biết Hoắc phu nhân rất giỏi giang. Cứ nói Hoắc phu nhân là người cứng rắn và quyền lực, xem ra đây cũng là sự thật. Trước mặt các giám đốc điều hành nam, cằm ngẩng cao, kiêu ngạo bất khuất, không rụt rè cũng không nao núng. Thay tổng giám đốc Hoắc tham gia hội nghị thường kỳ của công ty, điều này chứng tỏ năng lực của Hoắc phu nhân rất giỏi. Đồng thời bắt đầu bàn tán xem tổng giám đốc Hoắc và phu nhân yêu nhau rồi kết hôn như thế nào. Lục Kiều tới không vội họp mà nói chuyện với vài vị cổ đông ở phòng làm việc, giống như khi chú Thạch tìm Hoắc Kính Đình vậy. Chú Thạch là cổ đông khi xưa của ông cụ, có quan hệ khá tốt với Hoắc Kính Đình, luôn giúp đỡ và hỗ trợ Hoắc Kính Đình. Lục Kiều không thường đến công ty nên hầu như không quen biết nhiều. Hoắc Kính Đình cũng đã trêu chọc Lục Kiều. Mấy phu nhân khác đều lo chồng mình sẽ nuôi thư ký xinh đẹp ở công ty, có tình yêu công sở, quan hệ mập mờ với cấp dưới sau lưng vợ, nên đều sẽ tấn công bất ngờ, kiểm tra các kiểu. Lục Kiều thì không như vậy, không đến cũng không hỏi. Hỏi Lục Kiều, em không lo lắng sao? Lục Kiều nghiêm túc, lo lắng gì chứ? Thư ký của anh toàn là con trai, trợ lý cũng là con trai, em có gì phải lo lắng chứ? Nếu anh không sợ chết thì anh cứ làm đi. Anh thấy kết cục của Lục Kiến rồi đó, đủ để anh lấy ông ta làm gương. Hơn nữa, các cấp dưới nữ công ty của anh có đẹp hơn em không? Họ có quyến rũ, đầy cá tính như em không? Em rất tự tin vào bản thân mình. Hoắc Kính Đình cười lớn. Ừ đúng vậy, ngoài mẹ ra, không có người phụ nữ nào trên đời này hấp dẫn bằng vợ mình. Dưới sự giới thiệu của Phó Tổng Giám đốc Trịnh, Lục Kiều đã gặp được người mà Hoắc Kính Đình đề bạt. Giám đốc điều hành của công ty, tổ phụ trách hạng mục và còn nhiều người chủ chốt khác. Lục Kiều đã không còn cười khách sáo như vậy nữa, mà ngược lại rất thân thiện. Cảm ơn những đóng góp của các vị cho công ty. Cũng cảm ơn các vị đã cùng chồng tôi nỗ lực vì công ty. Chồng tôi có thể đạt được thành quả. Tập đoàn Hoắc Thị có được quy mô như hiện nay đều không thể tách rời công lao cực nhọc của các vị. Các vị đều là trợ thủ đắc lực của chồng tôi, là cốt lõi. Sau này còn cần cùng chồng tôi tiếp tục cố gắng tạo nên vinh quang. Chồng tôi sức khỏe không được tốt, anh ấy bận rộn không thể ở nhà. Thời gian tôi ở bên cạnh anh ấy cũng không nhiều bằng các vị. Còn cần các vị tổn hao tâm lực chăm sóc một bên, nhắc nhở anh ấy chú ý sức khỏe. Là phu nhân của anh ấy, cảm ơn mọi người đã chăm sóc anh ấy. Câu nói này đã an ủi tất cả mọi người ở đây. Phu nhân cũng không gây khó dễ, làm mưa làm gió, mà cô rất bình dị gần gũi, rất được mọi người chào đón. Người ta có câu, sau lưng người đàn ông thành công là người phụ nữ tuyệt vời, và Hoắc phu nhân là người phụ nữ tuyệt vời ấy. Mọi người đều đồng tình. Phó Tổng Giám đốc Trịnh bảo bọn họ ra ngoài chuẩn bị cho hội nghị. Còn Phó Tổng Giám đốc Trịnh ở lại văn phòng giới thiệu phương án cải cách của công ty với Lục Kiều. Không nuôi người nhàn rỗi, giảm biên chế nhân viên công tác của bộ phận hậu cần, tuyệt đối không cho phép tình trạng ngồi không ăn bám. Cổ đông, giám đốc điều hành nêu gương và thực hiện nghiêm túc chế độ chấm công. Đi trễ về sớm quá 3 lần sẽ bị nghiêm túc xử lý. Công việc được hợp lý hóa, giảm việc ký tên không cần thiết và tăng tốc tiến độ công việc. Ngăn cấm lấy lớn hiếp bé, lợi dụng chức vụ để quấy rối nhân viên nữ ở nơi làm việc. Không được mạo danh cướp hạng mục báo cáo. Không được ỷ mình cấp trên mà chèn ép cấp dưới. Không cho người mới cơ hội thể hiện. Nhân viên giám sát định nộp danh sách nhân viên xuất sắc hàng quý. Bộ phận nhân sự tiến hành đánh giá. Sau khi xác minh sẽ chủ động đề xuất và giao cho họ những nhiệm vụ quan trọng. Lục Kiều gật nhẹ đầu. Tất cả đều là biện pháp rất tốt, chắc hẳn đều được xét duyệt. Cố ý gây thiệt hại cho tài chính công ty, kiếm lời đút túi riêng, cào nhau phàn nàn, lười làm việc đều bị sa thải hết. Lục Kiều tiếp tục gật đầu. Không nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc sau khi đổi bộ phận, có phát ngôn sai sự thật về công ty, chửi bới hình tượng công ty cũng sẽ bị sa thải. Lục Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Mấy vấn đề này đều đề cập cụ thể đến người nào đó? Phó Tổng Giám đốc Trịnh mỉm cười. Hoắc phu nhân lanh lẹ quá, đầu cô nhảy số nhanh thật đấy. Đúng thế. Hoắc Nhị sao? Lục Kiều suy nghĩ một chút. Gần đây cũng chỉ có Hoắc Nhị bị đổi bộ phận. Phó Tổng Giám đốc Trịnh gật đầu. Mục đích là khai trừ anh ta ra khỏi công ty sao? Không phải Tổng Giám đốc Hoắc không muốn giữ anh ta lại, là do anh ta không tập trung làm việc. Anh ta vừa rời khỏi bộ phận tài chính sang bộ phận hậu cần để phụ trách quản lý lao công của công ty và phân chia phúc lợi được 2 tuần mà anh ta đã không quan tâm. Không đi làm, phát tiền lương thì trừ tiền thưởng của anh ta, nên anh ta đến phá công ty. Phòng tài vụ giải thích nguyên nhân với Hoắc Thị thì đối phương lại cố tình gây thiệt hại vì không nhận được tiền thưởng. Anh ta phá vài máy photo, đập nát máy tính công ty, chưa bao lâu đã tổn thất 50-60 vạn. Tổng giám đốc Hoắc bảo bên tài vụ trừ tiền hoa hồng của anh ta, nhưng cứ thế mãi cũng không được, nên nhân lúc công ty thực hiện cải cách, cứ dứt khoát sa thải anh ta. Tôi biết làm thế nào. Lục Kiều đau lòng thay cho Hoắc Kính Đình, đã xảy ra không ít chuyện lớn rồi, còn gặp thêm mấy chuyện vặn vãnh của Hoắc Nhị nữa. Hoắc Nhị đúng là con cóc nhảy dính lên mặt người khiến người ta buồn nôn. Rõ ràng kiếm là chuyện chơi với Hoắc Kính Đình, tự tìm phiền toái. Các cổ đông đều tới tham dự họp bàn về chế độ cải cách của công ty. Cụ thể thay đổi thế nào, có ảnh hưởng gì với công ty, với phát triển công ty hay không, mỗi người đều sẽ xem xét. Lục Kiều mím môi, ngồi ngay ngắn, mắt cô cụp xuống. Như thể cô nhìn văn bản tài liệu trong tay, nhưng cô đang nhìn xung quanh, nước mắt khắp căn phòng. Và từ khóe mắt của mình, cô có thể thấy có người cũng đang đánh giá cô. Hội nghị lần này yêu cầu tất cả các cổ đông đều phải tham gia. Hoắc Nhị, Hoắc Tam cũng tới. Hoắc Tam không có chuyện gì, cổ phần anh ta ít nhất, và bản thân cũng không có chức vị gì, nên chuyện này không liên quan đến anh ta. Anh ta yên vị ngồi chơi điện thoại, lúc thì mỉm cười, lúc thì cười phá lên. Không đoán cũng biết Hoắc Tam đang tán tỉnh tình nhân. Vợ của Hoắc Tam là Hồ Truyền Kiều đã bị kết án, nên Hoắc Tam dứt khoát ly hôn với Hồ Truyền Kiều. con cái ở với anh ta. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Xem như Hoắc Kính Đình lấy cổ phần của Hoắc Tam thì vẫn còn 1%, chừng đấy đã đủ cho anh ta ăn chơi cá cược gái gú, con cái thì ném cho bảo mẫu. Không ai quản anh ta tán tỉnh lung tung bên ngoài, nên anh ta rất tự do. Hoắc Nhị âm dương quái khí. Anh ta suy nghĩ một lát rồi hừ một tiếng, vẻ khinh thường đều viết lên hết trên mặt. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Nhị giận muốn điên lên. Vợ Trình Hồng của anh ta còn đang ở bệnh viện, vợ bé cũng sảy thai. Anh ta bị lấy mất một nửa cổ phần, còn bị cách chức tổng thanh tra phòng tài vụ, bị điều xuống làm quản lý lao công để xem xét giấy vệ sinh dùng hiệu gì. Anh ta cam lòng sao? Mỗi ngày anh ta đều bày kế đối đầu với Hoắc Kính Đình. Lục Kiều cảm nhận được ánh mắt của kẻ thứ ba không có ý tốt. Kẻ đó ngồi đầu hàng dãy bên trái, Phó Tổng Giám đốc Trịnh ngồi đầu hàng dãy phải. Phó Tổng Giám đốc Trịnh cũng từng nói về người ngồi ở đầu hàng dãy trái. Ngoài Hoắc Kính Đình thì Tề Huy cũng là người nắm giữ số cổ phần lớn nhất. Tề Huy hơn 40 tuổi, vẻ ngoài gian xảo. Ông ta cười như không cười đánh giá Lục Kiều. Ông ta nhìn từ đầu tới cuối. Chú Thạch cầm bút đâm Tề Huy. Tề Huy cười một tiếng. Ông ta thu liễm lại, nhưng ánh mắt vẫn ở trên người Lục Kiều. Lục Kiều cũng không để ý ông ta, giả ngơ tiếp tục nghe Phó Tổng Giám đốc Trịnh đọc tiếp điều lệ cải cách. Phó Tổng Giám đốc Trịnh đọc xong điều lệ bèn để tài liệu xuống. Các vị, bắt buộc phải làm cải cách. Những điều khoản này đã được nghiên cứu kỹ càng. Sau cuộc điều tra mật đã phát hiện vấn đề. Vì để công ty phát triển tốt hơn, phát triển lành mạnh hơn, quyết không ngại cải tổ nội bộ. Hôm nay nhất định phải thống nhất quyết định, sau đó truyền đạt với các bộ phận phải nghiêm túc chấp hành. Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết đi. Phó Tổng Giám đốc Trịnh vừa dứt lời, Hoắc Nhị đã nhảy dựng lên. Đừng nói dễ nghe như vậy. Gì mà vì công ty chứ? Nói trắng ra không phải là nhắm vào tôi sao? Phó Tổng Giám đốc Trịnh đã nhận lời ủy thác của Tổng Giám đốc Hoắc từ sớm. Không thể để phu nhân bị làm khó vì mấy loại trường hợp này được. Anh ấy đại diện cho Tổng Giám đốc đến nói chuyện. Quản lý Hoắc, anh nói như thế là sai rồi. Đây là vì công ty, không phải nhắm vào anh, mà là áp dụng cho toàn bộ nhân viên của công ty. Mỗi một điều khoản kia đều nhắm vào tôi mà. Để tôi nói rõ luôn, tôi cũng không muốn làm. Tôi là cậu hai kế thừa nhà Hoắc, cậu hai của Hoắc Thị. Nhưng cuối cùng tôi lại biến thành một kẻ quản lý phòng vệ sinh, giấy vệ sinh, thì muốn ngất dài không chứ? Hoắc Kính Đình làm việc không chân chính, anh ta xem thường ai chứ? Anh ta bắt nạt người quá đáng rồi đấy. Hoắc Nhị thốt ra lời này khiến Hoắc Tam cũng phải dương mắt nhìn Hoắc Nhị. Những người khác hơi giật mình. Hoắc Nhị muốn bỏ gánh sao? Tôi không làm. Không cần mấy người phải ép đâu. Tôi từ chức. Nơi đây không có chỗ cho tôi, thì chính tôi sẽ mở công ty riêng của mình. Hoắc Nhị ấm ức muốn chết. Anh ta không muốn ở lại công ty này nữa. Bây giờ nền móng của Hoắc Kính Đình rất sâu, muốn dung chuyển anh thì hơi khó. Đối đầu với Hoắc Kính Đình cũng phải hoài nghi nhân sinh. Thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Có tiền có quan hệ thì tự mở công ty không được sao? Việc gì phải chịu tội ở nơi này? Hơn nữa anh ta có gì nữa chứ? Mặc dù cha anh ta chuyển nhượng quyền sử dụng cổ phần công ty cho anh ta, nhưng một nửa đã bị chuyển cho Lục Kiều. Cứ thế mà trong tay Lục Kiều có nửa cổ phần, còn anh ta thì ít đến thê thảm. Từng có người lấy nhỏ thắng lớn, nhưng cổ phần trong tay anh ta quá ít, cổ phần của Kính Đình lại nhiều, lấy quyền thế đè người. Thân tín mà anh ta bồi dưỡng cũng bị điều đi. Anh ta không có chút sức lực nào để chuyển mình. Thôi thì cứ dứt khoát không làm nữa, lập nghiệp riêng một mình. Phó Tổng Giám đốc Trịnh và tất cả mọi người đều sững sờ. Tề Huy cau mày. Tôi không làm, nhưng mấy người phải chia hoa hồng cổ phần cho tôi. Chia ngay cho tôi, không được chậm trễ dù chỉ một phút. Vẫn không được. Tháng trước Tổng Giám đốc Hoắc họp đã nói trong hội nghị rằng các hạng mục mà chúng ta cùng khai thác khá nhiều, toàn bộ vốn lưu động đều đổ vào trong các hạng mục. Hoa hồng của cổ phần công ty lùi đến nửa năm sau mới kết toán, sẽ dựa theo lợi nhuận của ngân hàng và tính phí sử dụng. Quản lý Hoắc cũng đã đồng ý quyết sách này rồi. Bây giờ đã là cuối tháng 4 rồi. Quản lý Hoắc, cuối tháng 6 chắc chắn sẽ kết toán đầy đủ cho anh. Phó Tổng Giám đốc Trịnh không đồng ý. Từ lúc Hoắc Kính Đình nhậm chức đến bây giờ, ba hạng mục lớn trong tay và gần 10 hạng mục nhỏ đồng thời tiến hành. Toàn bộ vốn lưu động trong sổ sách đều đang được vận chuyển, còn đầu tư thêm khá nhiều tài chính, lợi dụng tuần hoàn khoản tiền hoa hồng của cổ phần công ty. Chuyện này cũng là được các vị cổ đông đồng ý rồi mới bắt đầu. Tài chính đều đang vận chuyển, nếu kết toán hoa hồng của cổ phần hai công ty thì vốn lưu động rất dễ xảy ra chuyện. Đây không phải là con số nhỏ, tận mấy nghìn vạn. Hoắc Kính Đình ở nước ngoài không tiện trở về chủ trì chuyện sổ sách của công ty, nguồn vốn bị chặt đứt, kéo dài 1-2 ngày là xảy ra chuyện lớn. Cho dù thế nào thì cũng phải đợi Hoắc Kính Đình trở về đã, sau đó mới nói tới chuyện phân chia hai khoản hoa hồng. Nếu không thì quản lý Hoắc chờ tổng giám đốc Hoắc trở về rồi lại bàn chuyện phân chia hoa hồng của cổ phần công ty. Đại khái mất khoảng 3 đến 5 ngày. Vậy thì không được, chắc chắn không được. Chờ thêm một phút cũng không được. Phải lập tức trả lại cho tôi. Nếu không thì đừng hòng tiến hành cái cải cách này. Lục Kiều ở bên cạnh nhíu mày. Quản lý Hoắc, vốn lưu động của công ty chúng ta không thể đứt được. Tôi mặc kệ. Hoắc Kính Đình đã không cho tôi sống thì tôi còn quản sống chết của anh ta làm gì? Đúng vậy, người ta đã từ trước không làm nữa, dựa vào đâu mà không đưa tiền cho anh ấy chứ? Tề Huy ở bên cạnh thêm mắm dặm muối. Chỉ là Kính Đường à? Cháu cứ đi như vậy thì có phải là rất đáng tiếc hay không? Đây là tập đoàn Hoắc Thị đó. Cháu là con trai của Hoắc Thủ Nghiệp. Nếu đã có vị trí của Hoắc Kính Đình thì sao lại không có vị trí của cháu chứ? Anh em thân thiết, anh trai cháu ăn thịt thì cháu cũng có thể hút một ngụm canh thịt chứ. Lời này của Tề Huy đã chọc giận Hoắc Tam. Anh ta tốt bụng như vậy cơ à? Anh ta là người thừa kế của tập đoàn Hoắc Thị, tôi là cái gì chứ? Cháu là cái khỉ gì? Cho tới bây giờ anh ta chưa từng để mắt tới tôi. Xem anh ta lăng nhục tôi kia kìa. Đuổi cả công ty tôi đi rồi. Đuổi chúng ta đi còn chưa tính, bây giờ còn nhắm cả vào lão nhị. Anh ta chỉ ước gì đuổi được hết chúng ta đi. Hoắc Tam chẳng thèm kiêng kỵ gì nữa mà hô lớn lên. Anh ta cũng đang đầy một bụng lửa đó. Đều là con trai của nhà Hoắc, cứ có nhiều địa vị cao thấp như vậy, là tôi nguyện ý làm con trai riêng sao? Tôi nguyện ý có xuất thân như vậy ấy sao? Hoắc Nhị cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Ai, Kính Đình ý à? Có đôi khi chính là vì lòng dạ hẹp hòi, cậu ấy cũng chẳng nghĩ thử xem, có ai có thể lựa chọn cha mẹ chứ? Ân oán của một đời trước đâu liên quan tới hai cậu chứ? Tề Huy tiếp tục thêm dầu vào lửa. Chuyện của công ty mà lôi ra nhiều mối liên hệ như vậy thì có tác dụng gì đây? Lục Kiều không nghe nổi nữa, cất cao giọng ngắt lời bọn họ. Công tư phân minh, các người nghe hiểu thành ngữ này không? Chưa từng đi học à? Lôi một đống xuất thân con riêng ra nói thì cũng có liên quan gì đến công việc à? Lục Kiều bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp vẫn rất uy nghiêm khí phách. Cô quay đầu lại nhìn Hoắc Tam. Lão Tam, trong lúc anh nhận chức đã đùa giỡn nhân viên nữ, không làm việc đàng hoàng, công việc xuất hiện sơ suất, không có năng lực đảm nhiệm chức vụ, nuôi một người nhàn rỗi như anh để làm gì chứ? Vì để anh ở lại công ty càn rỡ mà dọa sợ biết bao nhiêu nhân viên nữ phải nghỉ việc rồi. Người biết chuyện thì biết anh phẩm hạnh không đoan chính, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Người không biết còn tưởng tập đoàn Hoắc Thị là một cái kỹ viện. Hình tượng công ty có còn không? Không có danh tiếng tốt thì có ai bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Hắc Thị nữa. Hoắc Tam ngượng ngùng bị Lục Kiều mắng cho nhíu mày cụp mắt xuống. Lục Kiều nhắm ngay Hoắc Nhị. Lão Nhị, anh có năng lực đó, nhưng năng lực của anh vô dụng trong chính đạo, lợi dụng chức quyền tham ô công khoản. Đây là việc mà một người quản lý nên làm hay sao? Những người đang ngồi đều là cổ đông, anh vứt lợi ích của bọn họ đi đâu rồi? Di rời cương vị của anh đi không phải là vì muốn trả đũa anh, mà là anh không thể đảm nhiệm được nữa, thiếu thốn đạo đức, hành vi không ngay thẳng. Sau khi di rời, anh không tỉnh ngộ mà còn tiếp tục phạm sai. Anh cố ý đảo loạn tài vụ của công ty. Anh còn mặt mũi nói anh là cậu hai của tập đoàn Hắc Thị à? Trong nhà mình, các anh hôm nay đập tivi, ngày mai đạp tủ lạnh à? Không phải anh đã xem chính mình là người ngoài mà tùy tiện phá rối công ty à? Ai lại ra công ty cho một đứa con phá của chứ? Để cùng uống gió lạnh với anh à? Vậy mà còn phải đợi ba quý nữa mới được. Tới khi đó thì mỗi người đều thành người khô, bị chết đói hết rồi. Anh vẫn còn một bụng lửa sao? Hoắc Nhị cũng bị chửi cho cứng họng, không thể phản bác. Hay da hay da, tổng giám đốc Hoắc đã từng nói, miệng lưỡi của Hoắc phu nhân bén nhọn, hôm nay trải nghiệm quả thực khác với người thường. Cô vừa mở miệng đã dạy dỗ hai vị thiếu gia của nhà Hoắc như cháu trai, chị dâu như cô. Tề Huy vỗ tay cười to, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Lời còn chưa dứt, Lục Kiều đập bàn một cái. Câm miệng, chỉ có chú nói nhiều, ở chỗ nào cũng có mặt chú, liên quan đích gì đến chú chứ? Lời này đã khiến Tề Huy phải nghẹn họng, suýt chút nữa là nghẹn chết rồi. Đám người phó tổng giám đốc Trịnh và chú Thạch suýt chút nữa đã cười ra tiếng. Cái miệng này của Hoắc phu nhân thực sự rất giỏi mà. Mặt mũi của ai cũng không cho, bắt được ai thì gây hận người đó. Thân làm cổ đông của công ty mà không biết dĩ hòa vi quý, xúi giục bên này khích bác bên kia, thêm mắm dặm muối thêm ra vào lửa khắp nơi. Chỉ một mình chú có miệng à? Chỉ mỗi chú thông minh à? Chỉ mỗi chú thấy được chuyện mà người khác không thấy được. Chuyện của nhà Hoắc liên quan quái gì đến chú nhỉ? Sao người thích bênh vực kẻ yếu như chú không tới Liên Hiệp Quốc chứ? Đại chiến thế giới lần thứ 3 chưa bùng nổ là vì thiếu chú rồi đó. Cụ Tề Huy không xuống đài được, ông ta đã sắp 50 rồi mà lại bị một con nhóc nói cho á khẩu không trả lời được, bị chế nhạo mà mặt lúc đỏ lúc trắng. Tôi làm sao? Tôi nói sai câu nào rồi à? Đừng tưởng rằng người khác không chỉ ra thì chú sẽ không sao cả. Trong lòng của chú tự biết chú đang làm gì. Chú đang thêm dầu vào lửa, sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Cụ, chú chính là một đống phân chuột, muốn phá hỏng mọi thứ. Lục Kiều đáp trả rất nhanh, không để cho Tề Huy có cơ hội nói chuyện. Tề Huy vừa mở đầu đã bị cô cướp lời. Chú Thạch và mấy tâm phúc của Hoắc Kính Đình cũng vuốt ngực. Sao nghe Lục Kiều cãi nhau mà cả người lại thông nhuận như vậy chứ, quá sung sướng. Tôi không tính toán với phụ nữ. Tề Huy trực tiếp vuốt lại một câu thối nát như vậy. Nói cứ như thể có anh nguyện ý đáp trả ông ta vậy. Tìm cảm giác tồn tại gì vậy chứ? Lục Kiều trừng mắt nhìn Tề Huy, sau đó nhìn về phía phó tổng giám đốc Trịnh, thái độ sắc bén lập tức trở nên khách khí ôn hòa. Phó tổng giám đốc Trịnh, cực khổ cho anh rồi, phải đi tới bộ phận tài vụ đối chiếu một phen, xem Hoắc Nghị muốn chia tiền hoa hồng cổ phần công ty quý đầu tiên là bao nhiêu. Sau khi kết toán sẽ đưa tiền cho anh ta tính. Phó tổng giám đốc Trịnh nghe lời này xong liền khẽ nhíu mày lại, muốn nhắc nhở Lục Kiều làm như vậy sẽ khiến nguồn vốn bị chặt đứt. Không sai, tiền tiêu vào trong tay tôi cũng khá nhiều, chắc là sẽ đủ. Chờ đến lúc kết toán chiêu hoa hồng vào nửa năm sau thì trả lại tôi là được rồi. Lời này khiến tất cả mọi người phải lau mắt mà nhìn Lục Kiều. Trước tiên không nói tới số tiền kia có trong tay cô hay không, chỉ nói tới sự quyết đoán và lòng can đảm này, nói tới sức mạnh ủng hộ tổng giám đốc Hoắc này đã khiến người khác phải giơ ngón tay cái. Đây là người làm chuyện lớn đó. Đuổi Hoắc Nghị ra ngoài là quyết định tốt nhất đối với Hoắc Kính Đình. Lục Kiều không thương lượng với bất kỳ người nào, trực tiếp dùng tiền làm việc. Suy nghĩ chu toàn, làm việc thẳng thắn, cũng rất can đảm. Mấy chục nghìn vạn trong mắt cô cũng chẳng thèm chớp lấy một cái. Điều này so với những quý bà khác đã cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Trẻ tuổi xinh đẹp, có tư duy trầm tĩnh, lý trí thông tuệ, Hoắc Kính Đình có một người vợ tốt để bầu bạn. Để bộ phận tài vụ phải cực khổ một chút rồi. Nói con số cho tôi biết. Phó tổng giám đốc Trịnh gật đầu. Hoắc phu nhân đã giúp tổng giám đốc Hoắc một việc rất lớn. Có được người vợ như thế thì còn mong cầu gì chứ. Tổng giám đốc Hoắc thật hạnh phúc. Lục Kiều lại nhìn Hoắc Nhị một chút, sắc mặt tối sầm đi. Trong khoảng thời gian gần đây, anh đã cố ý phá hủy khá nhiều tài sản của công ty. Tôi sẽ để bộ phận tài vụ tính toán kỹ, rồi trừ vào hoa hồng cổ phần công ty của anh. Thu dọn đồ đạc của anh đi. Trước buổi trưa hôm nay anh đã có thể cầm tiền đi. Hoắc Nhị tức giận đạp ghế một cái, đứng dậy rồi đi. Sắc mặt Lục Kiều thoáng hòa hoãn lại, đảo qua mọi người. Mọi người có ý kiến gì khác đối với chế độ cải cách của công ty không? Có ý kiến thì xin hãy giơ tay. Ai dám có ý kiến chứ? Phu nhân tổng giám đốc thật bá đạo, cũng thật hung dữ mà. Phó tổng giám đốc Trịnh, anh thống kê công việc một chút đi. Không có ý kiến khác thì có thể thuận lợi thông qua. Ngày hôm nay bắt đầu thi hành. Được, phu nhân. Điều lệ cải cách đã được thuận lợi thông qua. Lục Kiều gật đầu với các vị. Cảm ơn các vị đã ủng hộ và hiểu cho ngài Hoắc. Mong các vị sau này sẽ thống nhất mặt trận kề vai chiến đấu với anh ấy, cống hiến và nỗ lực hết mình cho sự phát triển tốt đẹp của tập đoàn Hoắc Thị sau này. Cô cúi người sau đó rời khỏi phòng họp. Không sai, đây cũng là một nhân tài. Chú Thạch cảm khái tán thưởng. Tổng giám đốc Hoắc nói phu nhân đã trợ giúp cậu ấy rất nhiều. Hôm nay xem ra quả nhiên là như thế. Phu nhân rất quyết đoán. Tuổi trẻ gặp phải chuyện như vậy nhưng lại trầm tĩnh. Nên sửa đã sửa, nên mắng đã mắng, không thiệt thòi cũng không hèn nhát. Tôi rất tán thưởng phu nhân. Những câu nói then chốt rất có lý. Mọi người cười lớn. Tiếng cười kia đủ đâm vào lỗ tai Tề Huy. Ông ta đứng dậy rời đi. Tề Huy đi, cửa vừa đóng, đám người chú Thạch liếc nhìn nhau. Đáng đời. Đúng vậy, Không có ông ta, công việc giảm đi một nửa. Rất nhiều chuyện đều là do ông ta chắp tay đưa lên. Lục Kiều trở lại phòng làm việc, đóng cửa lại, đóng cả cửa sổ. Làm sao bây giờ? Xong rồi, xong rồi. Có phải mình lại làm chuyện ngu xuẩn nữa rồi không? Lục Kiều không giả bộ được nữa, vò đầu bứt tai, thở hổn hển, lột giày cao gót ra, đi tới đi lui trong phòng làm việc, cực kỳ hoảng sợ. Xong rồi, Hoắc Kính Đình chỉ bảo cô qua đây thay thế anh tiến hành biểu quyết. Những thứ khác vẫn chưa nói, vậy mà bản thân vừa mở miệng đã hứa với Hoắc Nhị mấy ngàn vạn. Nhiều tiền như vậy, cô cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Viết thử một chút xem số 0 phía sau có đủ không. Cứ như vậy môi trên chạm môi dưới mà cong xuống rồi. Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Gió lớn thổi tới, muốn phá hết rồi. Làm sao bây giờ chứ? Sẽ không thực sự làm lỡ chuyện của Hoắc Kính Đình chứ? Chuyện này vẫn chưa thương lượng với Hoắc Kính Đình. Sau lúc đó đầu óc lại nóng lên, nghĩ rằng đuổi Hoắc Nhị đi là chuyện tốt, rồi đồng ý đưa tiền chứ. Bây giờ hối hận còn kịp không? Tranh thủ thời gian gọi điện cho Hoắc Kính Đình. Bên kia Hoắc Kính Đình đã nhấc máy. Lục Kiều nhanh chóng mở miệng. Chồng à, hỏng rồi. Em lỡ xử lý bậy rồi. Làm sao vậy? Em giúp anh đưa ra một quyết định. Không sao. Chỉ cần em không bán anh cho người phụ nữ khác thì em quyết định bất cứ chuyện gì anh đều ủng hộ. Hoắc Kính Đình vẫn còn tâm trạng trêu chọc vợ nữa chứ. Thế nhưng em đồng ý chia hoa hồng cổ phần công ty cho Hoắc Nhị rồi. Anh ta đã cầm tiền rồi đi. Rất nhiều tiền đó. Em cứ như vậy mà đưa cho anh ta rồi. Lục Kiều khe khẽ nói, rất chột dạ. Ừ, quyết định này cũng rất tốt. Việc anh ta chủ động tạm rời khỏi công vị công tác so với việc đuổi anh ta đi dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là tiền hơi nhiều mà thôi. Đúng vậy. Phó Tổng Giám đốc Trịnh lo lắng vốn lưu động sẽ bị chặt đứt. Ừ, anh ấy lo vậy cũng đúng. Vậy phải làm sao bây giờ? Em đào đâu ra chứ? Sau đó sẽ không bị vả miệng chứ? Nếu như không lấy ra được nhiều tiền như vậy thì em xấu hổ chết đi được. Lục Kiều luống cuống. Hôm nay em chém gió rất giỏi đó. Nói tiền tiêu vặt mà anh cho em đủ. Thế nhưng nhiều tiền như thế, em nào có nhiều tiền như vậy chứ? Cô thực sự rất nghèo. Đến cả dây cột tóc cũng mua lại không có trang trí hoa. Bởi vì dây cột tóc có trang trí hoa tận 5 tệ. 5 tệ đó của cô mua lòng nướng ăn hết rồi. Hỗn loạn một hồi, vẫn luôn lải nhải bản thân nghèo cỡ nào, đến dây cột tóc mà cô cũng không mua nổi, lòng nướng cũng chỉ dám mua 5 tệ. Hoắc Kính Đình nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười. Vợ ơi, vợ à. Hoắc Kính Đình phải tăng cả âm lượng. Sao em lại không có tiền chứ? Nhà chúng ta không phải là của em à? Mật mã két sắt nhà chúng ta em cũng biết mà. Những thứ đó đều đứng tên em. Mật mã là ngày sinh nhật của em. Thẻ chính nằm trong tay em. Em muốn tiêu thế nào cũng không có ai quản được em cả. Hoắc Kính Đình bật cười. Anh là của em đó, bà xã. Anh đã là của em rồi. Những số tiền kia sớm muộn gì cũng sẽ là của em. Không cần lo chuyện lời chém gió bị đâm thủng. Anh chắc chắn sẽ không ngăn cản mà làm chỗ dựa cho vợ. Cứ theo lời em nói mà làm đi. Tiền không phải là vấn đề. Chắc chắn khiến em nở mày nở mặt. Lục Kiều bỗng an lòng, vẻ thất kinh biến mất trong nháy mắt. Cô nhất thời lỗ mãng tùy hứng. Hoắc Kính Đình vẫn chống lưng cho cô. Có chồng ở đây, cô có thể tùy ý dương oai, đường đường chính chính mà tùy hứng. Hoắc Kính Đình là núi dựa của cô, kiên cố mà đáng tin. Hơn nữa, chuyện này cũng là vì em muốn tốt cho anh, không phải là hành sự lỗ mãng. Nếu như anh ta đã muốn cầm hoa hồng rồi đi, vậy thì chúng ta cũng bớt đi rất nhiều chuyện, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mau để cho anh ta cút đi là quyết định đúng đắn nhất. Vợ à, em thực sự rất thông minh đó. Hoắc Kính Đình không chỉ làm chỗ dựa vững chắc cho cô mà còn thay đổi đủ kiểu để khen cô, trấn an cô. Lục Kiều bật cười. Em cũng chưa từng nói em yêu anh mà. Ừ, vậy hôm nay vẫn chưa nói. Mau nói em yêu anh đi. Em yêu anh, Hoắc Kính Đình. Rất yêu anh luôn, người chồng tốt của em. Hoắc Kính Đình cũng bật cười. Anh không nghe đủ lời đường mật của vợ. Khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của vợ mình, trong nháy mắt nghe thấy lời yêu của vợ, thì anh liền sảng khoái tinh thần. Anh cũng yêu em vợ à? Rất yêu em. Chờ anh về nhà đem quà cho em. Đừng để bị bệnh nha chồng. Người lần trước đem quà về cho cô chính là người chồng thân đầy bệnh tật. Anh không có bệnh, thân thể rất tốt. Quà gì thế? Anh nhìn thấy ngân hàng châu báu ở bên này có một cái túi xách tay hoàng kim rất đẹp, lúc về mang về cho em. Một cái túi xách tay nhỏ dành cho nữ tham gia dạ tiệc bằng vàng đó, còn đính hột kim cương rất tinh xảo hoa lệ. Còn chẳng bằng mang đồ ăn ngon về cho em. Đồ ăn ngon cũng có đó. Vợ chồng Son nấu cháo điện thoại ngọt ngào trong phòng làm việc. Hoắc Nghị có chút bế tắc như đang cưỡi trên lưng hổ. Hắn ta không ngừng đi tới đi lui trong văn phòng. Hắn ta nghĩ sau khi lấy được cổ phần phân chia sẽ rời khỏi Hoắc gia, bắt đầu tự mình kinh doanh, không phải chịu sự chèn ép từ Hoắc Kính Đình nữa. Nhưng nếu như thực sự rời đi, lại có chút không cam lòng. Hắn ta đã từng giành được quyền lực, sau đó mất đi, và bây giờ lại muốn kiểm soát nó một lần nữa. Hắn ta thích cái loại tự tin có quyền lực trong tay, được mọi người vây quanh ngưỡng mộ. Nếu như hắn ta rời đi như thế, vậy thì khoảng cách giữa hắn ta và quyền lực sẽ càng ngày càng xa. Phải mất bao nhiêu năm mới có thể gây dựng ra một đế chế giống như tập đoàn Hoắc Thị bây giờ. Không cam tâm, nhưng lời cũng đã nói ra rồi, thật là khó xử. Kính Đường, đang nghĩ gì vậy? Tề Huy bưng cà phê đi vào, vẻ mặt tươi cười. Chú Tề. Tề Huy là người mà Hoắc Thủ Nghiệp bồi dưỡng khi làm tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị. Đời này Hoắc Thủ Nghiệp từ ăn chơi, đánh bạc cái gì cũng làm qua, trở thành tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị sẽ tiện để ông ta có thể vui vẻ bên ngoài, hiếm khi quan tâm đến việc của công ty. Khi đó Hoắc Kính Đình đang đi học, tập đoàn Hoắc Thị đang trong thời kỳ giáp hạt khiến cho các mầm mống xấu xa dễ dàng sinh sôi nảy nở. Tề Huy chính là một trong số đó. Năng lực của ông ta tốt, còn có miệng lưỡi khéo léo, lúc ấy còn có cơ chế khen thưởng. Mặc dù Tề Huy trên danh nghĩa là phó tổng, nhưng thực ra ông ta đã là nhiếp chính vương nắm trong tay quyền lực khống chế tập đoàn Hoắc Thị. Lợi dụng cơ chế khen thưởng, ông ta đạt được phần thưởng cổ phần, tuy rằng rất ít nhưng đã khiến cho ông ta có thể bắt đầu chui vào lỗ hổng, thu thập cổ phần phân tán từ tay các cổ đông khác, tích ít thành nhiều. Trong thời gian Hoắc Thủ Nghiệp đương nhiệm đã bồi dưỡng Tề Huy, khiến Tề Huy trở thành cổ đông khác họ nắm giữ nhiều cổ phần nhất sau Hoắc Kính Đình. Sau khi Hoắc Kính Đình vào công ty, việc đầu tiên chính là chèn ép Tề Huy. Nhưng thân phận của Tề Huy ở đây, bọn Hoắc Kính Đình cũng đều phải gọi một tiếng chú Tề. Tức giận à? Có chuyện gì không thoải mái cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa ra chủ ý giúp cháu. Tề Huy cười ha hả, trước giờ ông ta vẫn luôn là loại người như vậy, nổi danh khẩu Phật tâm xà. Mồm miệng của vợ Hoắc Kính Đình cũng thật chanh chua. Cháu so đo với một người phụ nữ làm cái gì? Chẳng phải có người làm chỗ dựa nên mồm miệng cô ta mới chanh chua như vậy sao? Hoắc Nghị ừ một tiếng, chính là đạo lý này. Nếu như không có Hoắc Kính Đình thì Lục Kiều tính là cái giám gì chứ? Cô ta chẳng là cái thá gì cả. Hoắc Kính Đình cũng là một người thông minh, cố ý không tự mình ra mặt mà để cho vợ mình ra mặt thay. Thôi, coi như một đàn ông tốt không so đo với phụ nữ, thì những người đàn ông như chúng ta sẽ không so đo cãi nhau với phụ nữ làm gì. Làm việc với phụ nữ đôi khi còn dễ hơn là làm việc với đàn ông đó. Tề Huy đưa cho hắn ta một tách cà phê, dựa vào cửa sổ nói chuyện với nhau. Hoắc Nghị đồng ý với Tề Huy. Cháu thực sự muốn đi à? Nếu thực sự đi như vậy, khác gì để cho Hoắc Kính Đình đạt được mục đích chứ. Cháu đúng là tự mình dọn nhà cho cậu ta, cậu ta cầu còn không được nữa là. Cháu không đi thì có kết cục tốt đẹp gì chứ? Chú xem kết cục của Hoắc Tam như thế nào. Cháu mất một nửa cổ phần, khiến nhà tan cửa nát, vợ cháu cũng không thể sinh con được nữa. Tất cả đều do Hoắc Kính Đình hại. Nếu như còn không đi thì cháu lo Hoắc Kính Đình sẽ giết chết cháu mất. Hoắc Kính Đình chính là một tên điên đó. Hoắc Nghị hung hăng chửi bới, tức giận muốn chết. Cậu ta hại cháu như thế mà cháu còn muốn đi, vậy cháu đúng là đồ hèn nhát. Nếu tôi là cháu, tôi tuyệt đối sẽ không nhịn được. Cháu mới bao nhiêu tuổi chứ? Vợ của cháu bị Hoắc Kính Đình hại ra như vậy, nếu như cháu ly hôn với vợ, những người khác đều sẽ ở sau lưng châm chọc rằng cháu ghét bỏ người vợ không thể sinh con cho mình, việc làm ăn cũng không thuận lợi nữa. Đừng ly hôn, con trai cháu cũng không còn nữa rồi. Giờ không giống như trước kia nữa. Nếu như là năm ngoái, cháu đã bóp chết anh ta rồi. Nhưng hiện tại anh ta rời khỏi biệt thự, mắt cũng đã tốt hơn, bắt đầu điên cuồng trả thù. Điều cháu tức giận chính là anh ta tại sao vẫn chưa chết chứ? Anh ta chết rồi thì tốt biết bao, tất cả mọi người đều sẽ thuận lợi, muốn gì có nấy. Đúng vậy, nếu như cậu ta chết đi, cháu coi như đã giờ được mối hận của mình. Mà mụ vợ của cậu ta thì có bản lĩnh gì chứ? Đại học cũng không học, ở nhà làm bói toán lắc quẻ, cái gì cũng không hiểu. Một người phụ nữ dễ dàng bị thao túng. Lại nói cô ta vẫn còn trẻ, Hoắc Kính Đình chết đi thì cô ta cũng sẽ không thủ tiết báo thù cho cậu ta. Cô ta không có bản lĩnh này. Vậy thì mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Tề Huy ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Nghĩ lại những vinh quang năm ngoái của cháu mà xem, ai mà không tới lấy lòng cháu cơ chứ. Nhưng cháu nhìn bản thân của hiện giờ đây này, bị cậu ta dồn vào đường cùng mà vẫn còn hèn nhát như vậy à? Cháu không muốn tập đoàn Hoắc Thị ư? Lời nói ra khiến đôi mắt của Hoắc Nghị sáng lên. Tề Huy tiếp tục nói, Hoắc Kính Đình cũng đã giải quyết chướng ngại cho cháu rồi. Cháu thử nghĩ mà xem, Hoắc Tam không có năng lực gì đã bị đuổi ra khỏi công ty, cậu ta đã không còn uy hiếp gì với cháu nữa. Mặc dù cổ phần của cháu đã bị chuyển nhượng sang tay Lục Kiều, nhưng trong tay của cháu không phải là vẫn còn sổ sử dụng cổ phần của bố cháu à? Các cổ đông nhỏ khác cũng chỉ là hùa theo gió. Nếu như cháu mạnh, có thể đứng vững thì không cần lo lắng làm cái gì. Vốn dĩ chú cháu chúng ta luôn có quan hệ tốt với nhau, tôi nhất định sẽ hỗ trợ cháu. Tới lúc đó cháu để cho tôi một vị trí béo bở, tôi cũng vô cùng mãn nguyện rồi. Lúc ấy cháu chỉ cần nói một câu thôi, ai mà không dám nghe theo cơ chứ. Nhưng anh ta không chết, chú không thấy sao? Sức khỏe của anh ta đang càng ngày càng tốt lên, và người ủng hộ càng ngày càng nhiều. Một lần tai nạn xe cộ không giết chết cậu ta thì không có nghĩa là cả đời này cậu ta đều may mắn thoát chết như vậy. Tề Huy nhấp tách cà phê rồi nhìn xa xăm, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, vô cùng tàn độc. Mọi người đi trên con đường này, tất cả đều là hung khí. Con người muốn sống sót thực sự rất khó, muốn chết thì lại càng dễ dàng. Hoắc Nhị nghe câu này bèn im lặng không nói gì nữa, nhưng dường như đang có điều suy nghĩ. Thay vì cả đời sống hèn nhát, không bằng liều chết một lần xem. Lý Thế Dân làm hoàng thượng như thế nào? Tôn kính, bụng dạ hẹp hòi chẳng phải quân tử, không khoan dung đại độ không phải là trượng phu. Ba cháu không cho cháu một suất thân tốt, vậy nên cháu phải tự mình liều mạng mới giành được. Con nối dõi và con thiếp có gì khác nhau đâu? Nếu như cháu tiếp quản Hoắc gia, cháu chính là tộc trưởng của Hoắc gia, cũng chính là con dòng chính thống rồi. Cháu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, bất kể cháu làm cái gì, chú cũng sẽ hỗ trợ cháu. Tề Huy vỗ vỗ bả vai Hoắc Nghị sau đó rời đi. Hoắc Nghị uống xoay cà phê rồi ném ly cà phê xuống đất. Giám đốc Hoắc, bộ phận tài chính đã thông báo với anh rằng cổ tức đã được định ra và hiện tại có thể mời anh qua luôn. Thư ký của Hoắc Nghị tiến vào thông báo cho anh ta. Hoắc Nghị phất phất tay và nói, không cần đâu, đại phu nhân vẫn còn ở công ty chứ? Dạ vẫn còn, phu nhân vẫn chưa đi. Vậy tôi đi tìm đại phu nhân. Hoắc Nghị rửa tay, vuốt vuốt tóc, sửa sang lại bản thân trông thật chỉnh tề, không giống với bộ dáng giận dữ tầm thường như vừa rồi trong phòng họp. Thay vào đó là khuôn mặt tươi cười hiền lành và cung kính đứng trước mặt Lục Kiều. Cơ thể anh ta hơi cúi xuống. Thực xin lỗi chị dâu, tất cả đều do em nói bậy khiến chị dâu tức giận. Hoắc Nghị và Hoắc Kính Đình bằng tuổi nhau, gọi Lục Kiều là chị dâu có chút buồn cười. Nhưng bây giờ người chị dâu này nói rất đáng nể, không hề có sự đánh giá thấp nào. Lục Kiều nhướng mày, vô, đổi cái sách rồi. Việc chia cổ tức cổ phiếu bao gồm cả lãi suất trong khoảng thời gian này đã chuẩn bị xong, chỉ cần trực tiếp gửi vào tài khoản cá nhân của cậu là được. Sau khi gửi xong thì cậu mau thu dọn đồ đạc và rời đi. Lục Kiều thờ ơ nói, thúc giục Hoắc Nghị rời đi. Chị dâu, chị đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với em. Vừa rồi em uống quá nhiều, nói chuyện không suy nghĩ. Thật ra em không nghĩ như vậy đâu. Em là con cháu của nhà Hoắc, em là em của anh trai. Cái gọi là anh em đồng lòng đáng giá ngàn vàng. Anh trai em là gia chủ, là tổng giám đốc. Em phải làm tốt công tác hỗ trợ giúp đỡ, chứ không phải là oán giận. Em nói sai, có lỗi với anh trai. Chị dâu tức giận cũng phải. Người ta nói chị dâu cả như mẹ, chị dâu phê bình em là đúng. Sau này em sẽ rút kinh nghiệm, tuyệt đối không tái phạm. Xin chị dâu cho em một cơ hội ở lại công ty để thay đổi bản thân và làm việc thật tốt. Vợ chồng Hoắc Nhị thông minh hơn vợ chồng Hoắc Tam nhiều. Hai vợ chồng này biết giả vờ, đeo mặt nạ rất tốt, diễn xuất rất chân thật.